ma đầu có thể phân biệt ra được thâm uyên ma tộc cùng ma thú khác nhau, chỉ cần không phải thâm uyên ma tộc, đều bị bọn chúng chủ động công kích. Mảng lớn mây đen tề tụ, sau đó mây đen che phủ đỉnh, tất phàm bọn họ áp lực rất lớn, sợ nhất đúng là cùng ma đầu dây dưa thời điểm, thâm uyên ma tộc vương giả tự mình động thủ. Trong khoảnh khắc, tất phàm bốn người toàn bộ bị mây đen bao trùm rồi, cũng may thâm uyên ma tộc vương giả cũng không có bất kỳ động tác, nếu thâm uyên ma tộc đi đi lại lại, mặt đất đều chấn động, xem ra thâm uyên ma tộc tiến giai đến, thoát thai cảnh, về sau, ưa thích dùng nuôi dưỡng ma đầu đối địch, đơn giản cũng không ra tay. Rất rõ ràng, thâm uyên ma tộc vương giả cũng không có mang tất phàm bốn người nhìn ở trong mắt, không định tự mình xuất thủ, nó cho là mình nuôi dưỡng ma đầu đủ để giải quyết địch nhân. Tất phàm bốn người bắt đầu chuyên tâm ứng phó ma đầu, nhất là Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long hai người, bọn họ đều mơ tưởng mượn nhờ ma đầu đột phá bình cảnh. Có chủ nhân điều khiển ma đầu, không thể nghi ngờ so sánh rời rạc ma đầu lợi hại rất nhiều. Tất phàm dĩ nhiên thực lực đại tiến, ứng phó y nguyên rất khó khăn. Ma đầu xâm nhập, ảo giác bộc phát, các loại đáng sợ ảo giác khiến tất phàm lần nữa lún xuống đi vào, đây là đối với tinh thần, tâm linh cùng linh hồn rèn luyện, tất phàm dụng tâm cảm ngộ. Lúc này đây, hắn thủy chung bảo trì bệ thần thanh minh, không bằng bị ảo giác sở mê. Đã có một lần kinh nghiệm, đối phó ma đầu chế tạo ảo giác tựu dễ dàng rất nhiều. Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long hai người cũng không thoải mái, lần trước nếu không phải tất phàm trong cơ thể song sắc kỳ liên ra tay, Đông Phương Thương Long rất khó theo ảo giác ở giữa giấy ruộng đi ra. Lần này, bọn họ vì đột phá bình cảnh, lần nữa tiếp nhận tâm hồn khảo nghiệm. Đông Phương Thương Long tiến nhập ảo giác, hắn gặp phụ thân của hắn cao lớn uy mãnh, đối với hắn rất yêu thương. Đông Phương Thương Long trầm mê tại phong phú bên trong, không thể tự kiềm chế. Từ nhỏ, hắn đều bị mắng là con hoang, mẹ của hắn đúng là Đông Phương gia tộc người, về phần phụ thân, Đông Phương gia tộc đều cấm chế nói đến. Đông Phương Thương Long đã từng nhiều lần hỏi mẫu thân, có thể mẫu thân không hề không đề cập tới. Đợi đến lúc Đông Phương Thương Long trưởng lớn hơn một chút, mẹ của hắn Đông Phương Minh Châu buồn bực sầu não mà chết, lưu cho hắn một đoạn tu luyện bí quyết. Đông Phương Thương Long đúng là cỡ nào muốn tìm được phụ thân của hắn, sau đó chất vấn hắn, tại sao phải vứt bỏ mẫu thân cùng chính mình. Phụ thân, ảo giác bên trong, Đông Phương Thương Long còn không hỏi lối ra, đã bị đánh đã đoạn. Nhi tử, phụ thân xin lỗi mẹ con các ngươi, đều là lỗi của ta, lúc trước có lẽ mang theo mẹ của ngươi ly khai mới đúng. Đông Phương Thương Long phụ thân một bộ vẻ thống khổ, Đông Phương Thương Long cái gì oán khí đều không có, thậm chí còn có chút đồng tình phụ thân của mình. Ma đầu sinh ra ảo giác tựu là lợi hại, trực chỉ bản tâm, một cái không cẩn thận sẽ trầm luân, trở thành ma đầu điều khiển khôi lỗi. Đông Phương Thương Long dĩ nhiên dần dần bị đánh chiếm đi vào, chỉ sợ rất khó tự kiềm chế. Diệp Cô Huyền cũng không ngoại lệ, người nào trong nội tâm không có tâm ma, bị ma đầu dẫn động về sau, sẽ rất khó điều khiển tự động. Tương đối mà nói, Vương Trung cùng tất phàm còn nhẹ lòng một ít. Vương Trung dĩ nhiên nhiều lần cùng ma đầu giao phong, gặp được ma đầu dĩ nhiên biết nói sao khống chế chính mình rồi. Tất phàm có song sắc kỳ liên trợ giúp, dần dần nắm giữ chủ động. Hắc Ti vừa chuẩn bị đi ra thôn vệ ma đầu rồi, lại bị tất phàm dụng ý niệm ngăn trở. Tất phàm cũng là nếm trải thử một chút, không nghĩ tới Hắc Ti rất nghe lời, vậy mà thật sự bất động. Tất phàm cũng là vì là Đông Phương Thương Long bọn họ tranh thủ thêm chút thời gian, khiến bọn họ có đầy đủ ma luyện, mới không uổng công mạo hiểm tìm kiếm thâm uyên ma tộc vương giả, hiện tại càng là mạo hiểm. Bị thâm uyên ma tộc vương giả đánh chết nguy hiểm, ở chỗ này ma luyện tâm trí. Đảo mắt đi qua nửa giờ. Tất phàm biết rõ không sai biệt lắm, nếu ma đầu đánh lâu không dưới, chỉ sợ thâm uyên ma tộc vương giả sẽ đích thân ra tay, một khi thâm uyên ma tộc vương giả tự mình động thủ, bọn họ chỉ có chạy trốn. Hắc Ti thôn phệ, Hắc Ti đã sớm đã đợi không kịp, rất nhanh xông ra, lập tức sẽ đem tất phàm chung quanh ma đầu toàn bộ cắn nuốt. Những cái người kia Hắc Ti bay múa đi ra ngoài, nhìn thấy ma đầu liền trực tiếp cắn nuốt. Thời gian qua một lát, sẽ đem Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Vương Trung, Tà Hỏa Xà Sư chung quanh ma đầu toàn bộ thôn phệ không còn, bọn họ tạm thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Những cái người kia Hắc Ti cũng không có lập tức trở về đến tất phàm trong cơ thể, thẳng đến thâm uyên ma tộc vương giả đi. Thâm uyên ma tộc vương giả gặp Hắc Ti cắn nuốt nhiều như vậy nó nuôi dưỡng ma đầu, giận dữ, hống. Nó gầm hét lên, muốn đem Hắc Ti cắn nuốt, chỉ thấy nó mở ra miệng lớn dính máu, một hồi mãnh liệt hấp, muốn đem Hắc Ti nuốt vào bụng. Hắc Ti trơn trượt vô cùng. Vậy mà lách qua rồi, trực tiếp vây quanh thâm uyên ma tộc, thôn vệ nó trên người ma đầu. Những cái người kia ma đầu không có được chủ nhân mệnh lệnh, lại không dám chạy trốn chạy, chỉ có tùy ý Hắc Ti cắn nuốt. Lúc này, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Vương Trung ba người đã bị Thâm Uyên ma tộc giống to đánh thức, bọn họ nhìn xem những cái người kia bay múa hắc ti, khiếp sợ được nói không ra lời. Đến, một vài hắc ti đúng là cái gì, lại có thể thôn vệ ma đầu. Đông Phương Thương Long khiếp sợ được há to miệng, Tất Phàm lớn tiếng nói, rút lui. Bốn người không có chút gì do dự, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn rồi, Tà Hỏa Xà Sư theo sát ở phía sau. Về phần hắc ti, Tất Phàm căn bản không lo lắng, bọn chúng tự nhiên sẽ trở lại Tất Phàm trong cơ thể, đến lúc đó lặng lẽ hồi trở lại, còn sẽ không Đông Phương Thương Long bọn họ phát hiện bí mật này. Song sắc kỳ liên đúng là Tất Phàm tối trung cực bí mật, đối với bất kỳ người nào, hắn đều không bị nói ra. Tuy nhiên đến bây giờ Tất Phàm còn không rõ ràng lắm song sắc kỳ liên lai lịch, có thể cảm giác song sắc kỳ liên tuyệt đối là trong thiên địa hiếm thấy bảo vật. Tất Phàm bọn họ tốc độ rất nhanh, đảo mắt tự nhìn không tới Thâm Uyên ma tộc vương giả rồi, bọn họ tiếp tục chạy như điên. Chương 34, Bắc Minh Hồng, Hắc Ti dùng tốc độ nhanh nhất, mang Thâm Uyên ma tộc trên người ma đầu toàn bộ thôn vệ không còn. Bọn chúng tốc độ thật nhanh, đợi Thâm Uyên ma tộc kịp phản ứng, ma đầu không còn một mống. Hắc Ti đều cường tráng lớn hơn rất nhiều, sau đó không có xuống mặt đất không thấy. Thâm Uyên ma tộc vương giả lại bị không rõ lai lịch phương hướng mang khổ tâm nuôi dưỡng ma đầu toàn bộ cắn nuốt, tự nhiên là giận dữ gào thét. Lúc này Thâm Uyên ma tộc vương giả lộ ra diện mạo như trước, dĩ nhiên là một đầu thạch cự nhân, toàn thân hình như là do thạch đầu phiền phức khó chịu tạo thành, nhìn về phía trên lung lay sắp đổ, trên thực tế cứng cỏi vô cùng. Thạch cự nhân bại lộ, cực lớn bàn chân đập mạnh địa, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Quá mạnh mẽ lực rồi, cũng quá bạo lực rồi. Thạch cự nhân điên cuồng, hướng phía một cái phương hướng sải bước tiến lên, trên đường phàm là ngăn cản nó bất kể là cự thạch, vẫn còn Thâm Uyên ma tộc, đều bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Thâm Uyên ma tộc vương giả hiện thân, sự tình rất nhanh bị truyền ra. Những cái người kia tự kiềm chế thực lực cường đại nhân loại cường giả nhao nhao hướng thạch cự nhân truy tung đi qua, bọn họ tuy nhiên không dám tới gần, đều rất tại thạch cự nhân đằng sau, người càng ngày càng nhiều. Thạch cự nhân rất cường đại, có thể trên người hắn ma đầu đã không có, khiến những người kia cường giả có chút sờ không được ý nghĩ, lại nhiều hơn một đường hy vọng, diệt sát thạch cự nhân hy vọng. Nếu là có thể đánh chết thạch cự nhân, ra tinh hạch cơ hội rất lớn, mặc dù không bằng tinh hạch, thạch cự nhân cái kia thân thể khổng lồ, giá trị xa xỉ. Trọng yếu nhất, ai có thể đủ đánh chết thạch cự nhân, là có thể dương danh lập vạn, lập tức trở thành trẻ tuổi đỉnh nhất cường giả. Chỉ cần là người trẻ tuổi, ai không nghĩ thanh danh lan xa, rất nhiều kiếm chỗ tốt, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Không bao lâu, Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất hơi có chút thực lực người trẻ tuổi toàn bộ đã nhận được tin tức, nườm nượp mà đến. Chứng kiến thạch cự nhân điên cuồng phát huy, cái này tuổi trẻ thiên tài đều bị trấn trụ rồi, ai cũng không dám tương xứng chim đầu đàn. Thạch cự nhân đang đứng ở bộc phát trạng thái, ai làm chim đầu đàn, khẳng định gặp nạn. Tất Phàm bốn người đào thoát về sau, tìm một chỗ ẩn nặc, cũng bắt đầu tu luyện. Ma đầu tập kích, khiến bọn họ đều có chỗ thu hoạch, cần phải thời gian tiêu hao. Nhất là Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền, hai người lập tức bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá bình cảnh. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền tích lũy đã đầy đủ rồi, đột phá nước chảy thành sông, đều phi thường nhẹ nhõm. Không bao lâu, Đông Phương Thương Long liền trở thành một người, cự lực cảnh, cường giả, tăng thêm lực lượng, hắn cũng có thuế biến cảnh, thực lực. Diệp Cô Huyền thuận lợi tiến giai trở thành, thuế biến cảnh, cường giả, thực lực tăng nhiều. Ngay tại Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long đột phá bình cảnh trong lúc, Tất Phàm mang huyết ma pháp bên trong tu luyện pháp quyết nói cho Vương Trung, khiến hắn đi tu luyện. Đã Vương Trung đã là Tất Phàm cấp dưới rồi, thực lực của hắn vượt mạnh mẽ, đối với Tất Phàm càng có lợi. Bất quá, Tất Phàm còn không có tiết lộ Kim Ti Ngọc Thư bí quyết, đó mới là hắn chính thức át chủ bài. Về phần Hắc Ti, sớm liền trở về Tất Phàm trong cơ thể, tương xứng tất cả mọi người tại lúc tu luyện, bọn chúng tự lặng yên không một tiếng động địa hồi trở lại. Tất Phàm bọn họ cái này tổ bốn người hợp, thực lực lần nữa tăng nhiều, thậm chí so với cái kia đại môn phái tinh anh tiểu đội còn cường hãn hơn. Tất Phàm cảnh giới như cũ là thấp nhất có thể sức chiến đấu ngược lại mạnh nhất, không hề tranh luận đệ nhất cường giả, nếu tăng thêm Tà Hỏa Xà Sư thì càng thêm lợi hại. Tà Hỏa Xà Sư hôm nay thực lực lần nữa đột phá, đã là thuế biến cảnh cường giả. Dùng Tà Hỏa Xà Sư thực lực, bình thường thuế biến cảnh cường giả căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Đông Phương Thương Long thích nhất nói một câu, hắn gấu, Tất Phàm huynh đệ đúng là biến thái, ma thú của hắn càng thêm biến thái. Tất Phàm rất im lặng, Vương Trung nói, Tất Phàm lão đệ, chúng ta bây giờ đúng là ly khai, hay là đi tham gia náo nhiệt. Thạch cự nhân điên cuồng, Thâm Uyên ma tộc vương giả hiện thân tin tức khắp nơi đều truyền ra, Tất Phàm bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều có chút ý động, bọn họ gần đây thực lực tăng nhiều, muốn phải thử một chút tay. Bọn họ đều nhìn xem Tất Phàm, đợi Tất Phàm quyết định, bất chi bất giác Tất Phàm dĩ nhiên đã trở thành chính thức đứng đầu. Xem các ngươi như vậy khát vọng, ta nếu nói ly khai, chỉ sợ các ngươi đều không cam lòng, cho nên đáp án của ta đúng là lưu lại tham gia náo nhiệt. Tất Phàm cười nói, hảo a. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều hoan hô lên, Vương Trung cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Trải qua vừa rồi ma luyện, Vương Trung dĩ nhiên không gấp gáp như vậy rời đi, đi đột phá bình cảnh. Tại đột phá, thoát thai cảnh, bình cảnh trước kia, tích lũy càng thâm hậu, sau khi đột phá chỗ tốt cũng lại càng lớn. Vương Trung vừa mới học cơ hội tu luyện pháp quyết, còn chưa kịp tu luyện, hắn đương nhiên hy vọng đợi lực lượng càng thêm cường hãn thời điểm lại đột phá bình cảnh. Lực lượng vượt mạnh mẽ, tiếp nhận linh khí tẩy lễ thời điểm, đối với tăng phúc lại càng lớn. Đây không phải bí mật gì, có thể đại đa số con người làm ra rất nhanh tu luyện tiến giai, thường thường không để ý đến lực lượng tầm quan trọng. Mặt khác, tu luyện là phi thường gian khổ, hiệu quả cũng rất chậm, xa không bằng nội tức gia tăng thực lực nhanh, tạo thành rất nhiều người đều là tập trung tinh thần trong khi tu luyện hơi thở, vứt bỏ đối với lực lượng tu luyện. Dù sao tu luyện tới đằng sau, sẽ không ngừng bị cải thiện, bề ngoài giống như cũng không có cái gì có thể đảm nhận tâm. Tương xứng Vương Trung kiến thức Tất Phàm vượt cấp khiêu chiến về sau, hắn mới chính thức coi trọng hơn lực lượng tu luyện đến. Diệp Cô Huyền cũng biết lực lượng tầm quan trọng, đáng tiếc hắn không bằng tu luyện lực lượng pháp quyết, Tất Phàm là không thể nào truyền thụ pháp quyết cho hắn. Diệp Cô Huyền âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải trước tiên tìm kiếm được nhất môn tu luyện pháp quyết, sau đó siêng năng tu luyện. Tất Phàm một chuyến dò thăm Thạch Cự Nhân hành tung, rất nhanh tiến đến. Bất kể như thế nào, Thạch Cự Nhân coi như là bọn họ chọc giận bọn họ cũng muốn đi cố gắng một phần lực. Hết sức đúng là lấy cớ, cướp đoạt chỗ tốt tựu là chân thật ý nghĩ. Bỏ ra mấy giờ, Tất Phàm bốn người cuối cùng đã tới cách Thạch Cự Nhân không xa địa phương, chung quanh tụ tập hàng trăm hàng ngàn tên tuổi trẻ cường giả, có không ít gương mặt quen. Lần này Tất Phàm bốn người này đây tướng mạo sẵn có bày ra người, dù sao cũng không phải làm cái gì trộm đạo, sự tình. Bốn người đồng thời xuất hiện, lập tức đưa tới Cổ Phong chú ý. Cổ Phong kịp kiếm thần tông đệ tử đều trong đám người, Cổ Phong không có đi chú ý Thạch Cự Nhân, ngược lại lưu ý mới tới đội ngũ. Chỉ cần là bốn người cùng một chỗ qua lại đều bị Cổ Phong theo dõi, hắn thể muốn tìm ra cướp đoạt thực nhân ma hoa người. Tất Phàm bốn người đồng hành, cũng là Cổ Phong trọng điểm chú ý đối tượng. Tương xứng hắn chứng kiến Tất Phàm bốn người thực lực, càng thêm đem bọn họ liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Bốn người tiểu đội, thậm chí có hai người, thuế biến cảnh, cường giả, cái này đặt ở cửu đại môn phái đội ngũ, không có gì kỳ lạ quý hiếm, có thể Tất Phàm bốn người ngoại trừ Diệp Cô Huyền, ba người khác cũng không phải cửu đại môn phái đệ tử. Diệp Cô Huyền danh khí không lớn, Cổ Phong không bằng nhận ra. Diệp Cô Huyền, tiểu tử ngươi cũng tới, như thế nào còn không về đơn vị? Một người anh tuấn người trẻ tuổi đã đi tới, vừa cười vừa nói. Diệp Cô Huyền sắc mặt biến hóa mấy lần, nói ra, thực lực của ta không quan trọng, tự không liên lụy mọi người. Tất Phàm nhìn mặt mà nói chuyện, đã biết rõ người tới cùng Diệp Cô Huyền quan hệ chỉ sợ không phải quá tốt. Người tới có đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, khó trách như vậy không coi ai ra gì. Diệp Cô Huyền, không tệ lắm, vậy mà tiến giai đến, thuế biến cảnh, rồi, lúc nào chúng ta lại luận bàn một chút. Anh Tuấn thiếu niên cười nói. Diệp Cô Huyền mỉm cười nói, sư huynh muốn chỉ điểm tiểu tử cầu còn không được. Người nọ trêu chọc Diệp Cô Huyền vài câu, trở về đến Bắc Minh phái trong đội ngũ đi. Bắc Minh trong phái có không ít đệ tử đối với Diệp Cô Huyền mỉm cười gật đầu, trở ngại anh Tuấn thiếu niên, bọn họ cũng không đến chào hỏi. Diệp Cô Huyền nhỏ giọng nói, hắn gọi Bắc Minh Hồng, đúng là Bắc Minh phái Bắc Minh gia tộc ngoại tộc đệ tử, ỷ vào Bắc Minh gia tộc đệ tử thân phận, hung hăng càn quấy được vô cùng. Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi dạy hắn? Vương Trung hỏi. Diệp Cô Huyền có chút ý động, cuối cùng vẫn còn lắc đầu nói, được rồi, về sau ta muốn đích thân ra tay giáo huấn hắn. Đó là có lẽ huynh đệ chúng ta đều là vậy mới tốt chứ. Vương Trung nói, Cổ Phong dĩ nhiên nhìn ra Diệp Cô Huyền đúng là Bắc Minh phái đệ tử, đối với bọn họ hoài nghi giảm bớt vài phần. Bất quá chỉ cần có thể chứng kiến bốn người kia bóng lưng, Cổ Phong có lòng tin nhận ra. Cổ Phong hết sức bảo trì bình thản, không bằng đường vòng Tất Phàm phía sau bọn họ nhìn bóng lưng của bọn hắn, sợ hãi kinh động Tất Phàm bọn họ, hoặc là những người khác. Chương 35, bị Cổ Phong theo dõi. Thạch Cự Nhân thân thể giá trị rất cao. Một khi chết rồi, nó trên người những cái người kia giống như hòn đá tụ sẽ biến thành chính thức khoáng thạch, đúng là luyện chế pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Nhiều như vậy cường giả đi theo mà đến, chính là vì đạt được một khối Thạch Cự Nhân thân thể. Bởi vì Thạch Cự Nhân đang đứng ở điên cuồng trạng thái, không bằng dám xuất hiện tại thạch cự tầm mắt của người ở trong, đều là xa xa theo sát. Không bằng người động thủ, còn không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đánh nhau phá cục diện bế tắc. Tất phàm bốn người đi theo mặt sau cùng, chuẩn bị đục nước béo cò, ôm của bọn hắn đồng dạng ý nghĩ người thật đúng là nhiều. Cổ Phong xuất lĩnh kiếm thần tông đệ tử, tự đi tại mặt sau cùng, hắn rốt cục nhìn rõ ràng tất phàm bốn người bóng lưng, sau đó hắn kinh hỉ nảy ra, thiếu chút nữa hạnh phúc được té xỉu. Thực nhân ma hoa, ta nhất định phải cướp đoạt tới, duy nhất có chút khó làm đúng là tên kia Bắc Minh phái đệ tử. Bất quá vì thực nhân ma hoa, ta không ngại đại khai sát giới. Cổ Phong trong nội tâm bắt đầu sinh động dâng lên, Cổ Phong không để cho bất luận kẻ nào biết đến ý nghĩ, hắn phải tìm cơ hội, mang theo kiếm thần tông đệ tử, đi vòng vây tất phàm bốn người. Tuyệt đối không có khả năng kinh động những người khác, bằng không thì sẽ có chuyện xấu. Tất phàm cảm giác được sau lưng có người chầm chầm vào, quay đầu nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là Cổ Phong. Cổ Phong đối với tất phàm lộ ra dáng tươi cười, sau đó quay đầu xem địa phương khác. Tất phàm nghi ngờ nói, cái này Cổ Phong có cổ quái, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Tất phàm thanh âm rất nhỏ, vẫn còn bị Vương Trung ba người đã nghe được. Đông Phương Thương Long hỏi, tất phàm huynh đệ, làm sao vậy? Cổ Phong đã từng truy kích qua ta cùng tất phàm lão đệ, sẽ không thật sự có phát hiện gì à? Vương Trung cau mày nói ra, tất phàm nói ra, chúng ta lúc ấy đều thay đổi gương mặt, chắc có lẽ không bị nhận ra, có thể ta có dự cảm bất hảo. Mọi người lưu tâm nhiều một chút Cổ Phong bọn người, có tình huống như thế nào nhất định phải kịp thời nắm giữ. Hảo, tất phàm sự xuất hiện của bọn hắn, cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng, chỉ có Cổ Phong nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bọn họ cẩn thận lưu ý, phát hiện Cổ Phong thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ. Tất phàm nói ra, xem ra chúng ta phải cẩn thận rồi, Cổ Phong rất có thể nhận ra chúng ta tới. Kiếm thần tông có hơn 20 tên cường giả, khó đối phó a hát. Vương Trung lông mày thâm tỏa, tất phàm cười nói, chúng ta tự nhiên không có khả năng cùng kiếm thần tông ngạnh bính, đợi đến lúc đánh chết thạch cự nhân về sau tìm cơ hội, rất nhanh ly khai a. Chúng ta ngược lại không có gì, Diệp Cô Huyền huynh đệ cùng Vương Trung đại ca chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Đông Phương Thương Long nói ra, Vương Trung nói, ta sau khi trở về, lập tức tiến về trước cửa U Thành, tìm kiếm tất phàm lão đệ, ta có phiền toái gì? Diệp Cô Huyền nói, chỉ cần có thực nhân ma hoa nơi tay, ta cái gì cũng không sợ, cùng lắm thì xuất ra một đến, đi kết giao một người có bối cảnh sư huynh đệ. Diệp Cô Huyền huynh đệ, có muốn hay không ta cho nhiều người điểm thực nhân ma hoa? Tất phàm hỏi, không cần, thực nhân ma hoa quá nhiều, ngược lại phỏng tay. Diệp Cô Huyền đầu giống như trống lúc lắc đồng nhất, lắc đầu nói. Diệp Cô Huyền nói không sai, bảo vật quá nhiều, thường thường dễ dàng đưa tới họa sát thân, nhất là không bằng tự bảo vệ mình chi lực thời điểm. Cho nên, tất phàm ẩn tàng được rất sâu, đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có sử dụng qua huyết nhận, tự là sợ hãi rước lấy đại họa sát thân. Vương Trung nói, những người này thậm chí nghĩ đợi người khác động thủ, lúc nào mới có thể khai chiến a hát. Nếu không chúng ta đi mang thạch cự nhân dẫn tới. Đông Phương Thương Long lộ ra tà ác dáng tươi cười, tất phàm nghĩ nghĩ, nói ra ta khiến tà hỏa xà sư đi qua, thạch cự nhân có lẽ rất nhanh đi ra. Tà hỏa xà sư tốc độ thật nhanh, đi dẫn thạch cự nhân chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm. Thạch cự nhân tuy nhiên thực lực rất mạnh mẽ, nhược điểm của hắn tự là tốc độ chậm, ưu điểm đúng là lực lượng cường hãn, phòng ngự siêu cường. Không tốt, thạch cự nhân không phải một mực xông về phía trước, như thế nào lần này phản hồi đã đến. Một người phía trước nhất cường giả thấy được thạch cự nhân thân ảnh, lập tức quá sợ hãi. Thạch cự nhân sải bước về phía trước, giống như nộ khí càng tăng lên. Thời gian qua một lát, nhân loại cường giả đều chứng kiến thạch cự nhân rồi, cái kia thạch cự nhân tự nhiên cũng nhìn thấy nhân loại cường giả. Tà hỏa xà sư thành công lui thân, ẩn nấp liền bắt đầu. Bất kể là xuất phát từ phương diện nào suy nghĩ, tất phàm cũng sẽ không khiến tà hỏa xà sư hiện thân, đây chính là tất phàm đòn sát thủ đồng nhất. Cự nhân chứng kiến vậy mà có nhiều người như vậy loại cường giả tụ tập cùng một chỗ, lập tức gào thét liên tục, nó tức giận. Giết chết nó, một ít nhân loại giống to, đại đa số nhân loại cường giả bắt đầu phân tán ra, sợ hãi bị thạch cự nhân trùng kích. Thạch cự nhân đánh thẳng vào, là phi thường hung mãnh tương đương với mấy chục đầu đại tượng bôn tẩu động tính. Không ít nhát gan một ít người, đều sợ tới mức đái ra quần. Mặc kệ là người nào, đều có chút da đầu run lên. Những người kia hô đến lợi hại, lại không có người nào dám ngăn trở tại thạch cự nhân phía trước, nhao nhao mau né đi. Bất quá chiến tranh dĩ nhiên không thể tránh né rồi, đợi đến lúc thạch cự nhân tới gần, nhân loại cường giả nhao nhao phát động công kích. Rầm rầm, bất kể là kiếm khí công kích, còn là ám khí công kích, rơi vào thạch cự nhân trên người, còn đánh rơi đi một tí mảnh đá, căn bản tổn thương không đến thạch cự nhân, ngược lại mang thạch cự nhân chọc giận. Thạch cự nhân tốc độ chậm, không cách nào truy kích đến trơn trượt vô cùng nhân loại tinh anh. Đã không có ma đầu, thạch cự nhân hung uy ít nhất thấp xuống một nửa có thừa. Thạch cự nhân trí tuệ rất cao, vậy mà khom người nhặt lên một khối đại thạch đầu, ném hướng về phía đám người. Thạch cự nhân lực đạo cường đại vô cùng, hòn đá bằng tốc độ kinh người bay ra. Đám người kia căn bản không có nghĩ đến thạch cự nhân còn có thể chiêu này, né tránh không kịp, có hai người bị hòn đá nện chết rồi. Chung quanh những người kia sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Thạch cự nhân lực lượng quá mạnh mẽ, phòng ngự cũng rất cao, chặn đánh giết hắn không dễ dàng a hát. Tất Phàm sợ hãi than nói. Lúc này, Tất Phàm bốn người dĩ nhiên rời khỏi rất xa, dù sao bọn họ không muốn đi đấu tranh anh dũng. Ôm dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít, Tất Phàm bọn họ chung quanh tựu có không ít cường giả. Nhân loại một phương hoảng loạn rồi một hồi, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tiến vào Thâm Uyên ma giới lịch lãm rèn luyện mọi người đúng là trẻ tuổi tinh anh, bọn họ tỉnh táo lại về sau, rất nhanh tựu lấy môn phái hợp thành đội ngũ, chống lại thạch cự nhân. Tất cả mọi người chú ý, thạch cự nhân nhược điểm tựu là các đốt ngón tay bộ vị, dùng công kích từ xa công kích các đốt ngón tay bộ vị. Một người nhân loại cường giả lớn tiếng nói, đúng vậy, mọi người tốt nhất hợp lực ra tay, mới có thể cho thạch cự nhân tạo thành tổn thương. Trong nhóm người này khôn khéo nhiều người đi, những người này nhao nhao nghĩ kế, rất nhanh thì có đối phó thạch cự nhân đích phương pháp xử lý. Thạch cự nhân cũng không đơn giản, xem truy kích không được, tiện tay nhặt lên trên mặt đất đại thạch đầu, hướng trong đám người mời đến. Thạch cự nhân lực lớn vô cùng, xuất ra thạch đầu tốc độ quá nhanh, bằng không thì người bị nện tổn thương đập chết. Nhân loại cường giả nhao nhao lui về phía sau, cần phải đúng là rời khỏi thạch cự nhân phạm vi công kích, bọn họ càng thêm không có cách nào công kích được thạch cự nhân. Về phần tiếp cận gần thân cùng thạch cự nhân chiến đấu, đoán chừng còn không người cơ hội ngu như vậy. Dùng thạch cự nhân lực lượng, phất tay là có thể đánh chết mảng lớn nhân loại cường giả, ai cơ hội đi chịu chết. Chương 36, song phương luân phiên công kích, thạch cự nhân rất khó đối phó, nhân loại lại không thể tề tâm hợp lực, muốn đánh chết thạch cự nhân còn là phi thường khó khăn. Cửu đại môn phái đệ tử riêng phần mình tổ kiến một đội ngũ, theo ở đây cường giả đến xem, vẫn còn cửu đại môn phái đệ tử nhân số phần đông, thực lực cũng càng mạnh mẽ một ít. Cửu đại môn phái tất cả chiếm đóng một cái phương vị, đối với thạch cự nhân vây mà không công. So sánh cửu đại môn phái nhỏ một chút môn phái cũng rất nhiều, những người này đều hợp thành tiểu đội ngũ, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị cướp đoạt thành quả thắng lợi. Một ít tán tu liên hiệp dâng lên, bằng không thì bọn họ một điểm cơ hội đều không có. Sở hữu tất cả đội ngũ, mang có công kích từ xa năng lực nhân viên chọn lựa ra đến, sau đó đồng thời xuất kích, nhanh chóng tới gần, một kích tức đi. Một người phong độ của người trí thức hơi thở rất nặng nam tử nói ra. Người nọ là nguyên thủy phái người mạnh nhất nguyên phong, vượt qua xa thực lực đến gần vô hạn, thoát thai cảnh, tại trẻ tuổi ở giữa thuộc về đỉnh nhất. Nguyên phong vẫn có rất nhiều người tin phục, cửu đại môn phái nhao nhao hưởng ứng, đều phái ra có công kích từ xa năng lực nhân viên, những người này đứng ở phía trước nhất. Cửu đại môn phái đều hành động rồi, môn phái khác không dám lãnh đạm, rất nhanh đều mang có công kích từ xa lực người chọn lựa ra đến. Như thế này sở hữu tất cả công kích từ xa người phân thành hai tổ, một tổ người đồng loạt ra tay, nhớ lấy công kích các đốt ngón tay bộ vị, công kích một lần, lập tức viễn đột, an toàn trọng yếu nhất. Hai tổ thay nhau ra trận, không để cho thạch cự nhân thở cơ hội. Về phần những người khác, tắc thì phụ trách tùy thời tiếp ứng. Nguyên phong việc đáng làm thì phải làm, bắt đầu tương xứng nổi lên người chỉ huy. Cửu đại môn phái mọi người chấp nhận nguyên phong chỉ huy, môn phái khác càng sẽ không xuất hiện phản bác chi nhân. Nguyên phong uy vọng xác thực rất cao, đổi một người chỉ sợ chấn không được tràng diện. Nguyên phong đại nhân, người nói biện pháp chúng ta đều nhận đồng, nhưng mà đánh chết thạch cự nhân về sau, chiến lợi phẩm như thế nào phân phối? Một người hỏi, hắn không phải cửu đại môn phái người, chỉ sợ đến lúc đó cái gì đều không chiếm được, bị cửu đại môn phái làm vũ khí sử dụng. Cái này hoàn toàn đúng là có khả năng những cái người kia đại môn phái bên ngoài mọi người ý thức được vấn đề này, hiển nhiên muốn đạt được cửu đại môn phái hứa hẹn, mới sẽ ra tay. Loại chuyện này Nguyên Phong không dám tự tiện làm chủ, hắn vội vàng cùng cửu đại môn phái người đầu lĩnh thương nghị. Một hồi lâu, Nguyên Phong mới trở lại nguyên thủy phái trận doanh, lớn tiếng nói, chúng ta cửu đại môn phái thương nghị một chút, nếu là có thể đánh chết thạch cự nhân, chiến lợi phẩm cửu đại môn phái tất cả chiếm nửa thành, mặt khác ngũ thành nửa do các ngươi phân phối. Về phần như vậy không bằng tham dự chiến đấu người, cũng đừng có muốn chiến lợi phẩm. Không phải cửu đại môn phái nhân số lượng muốn viễn siêu cửu đại môn phái người, bọn họ phân hơn một nửa một điểm, vẫn còn cửu đại môn phái chiếm tiện nghi. Bất quá, cửu đại môn phái đúng là chủ lực, môn phái khác cũng không nên nói cái gì. Nguyên Phong đại nhân, các ngươi đã cửu đại môn phái dĩ nhiên lấy ra thành ý, cái kia mọi người tề tâm hợp lực, cùng một chỗ giải quyết Thạch Cự Nhân. Rất nhanh, những người này đã đạt thành nhất trí, mang những cái người kia muốn kiếm tiện nghi người bài xuất tại bên ngoài. Vương Trung phiền muộn nói, xem ra không có chúng ta chuyện gì, trừ phi chúng ta theo nhân thủ nhiều như vậy bên trên cướp đoạt. Ai nói không có khả năng, những người này tuy nhiên tổ chức rồi, cần phải đánh chết Thạch Cự Nhân, nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Nếu xuất hiện hỗn loạn cục diện, cơ hội của chúng ta không đã tới rồi sao? Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm bọn họ đầy đủ tỉnh táo, không ít người dĩ nhiên sao động bất an. Vốn bọn họ là muốn đục nước béo cò, có thể những người kia đã đạt thành liên minh, sẽ không có bọn họ đùa giỡn. Nếu bọn họ lúc này gia nhập, khẳng định không có một cái nào đội ngũ cơ hội tiếp nhận một vài muốn kiếm tiện nghi người. Những người này phiền muộn đến cực điểm, nhưng không bằng người ly khai, bọn họ còn muốn nhìn một chút đánh chết Thạch Cự Nhân quá trình. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xuất kích, Nguyên Phong bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Nguyên Phong ra lệnh một tiếng, những cái người kia bị tuyển ra đến người trần chờ một chút, sau đó bắt đầu rất nhanh tới gần Thạch Cự Nhân. Bất quá nhân tâm vẫn còn không đồng đều, có sắp có chậm, có người thậm chí đi ở phía sau phân chia nước. Thạch Cự Nhân gặp có người tới gần, lại bắt đầu dùng thạch đầu nện người. Gọi phát ra, có người bị hòn đá đập trúng, bị thương nặng. Thạch Cự Nhân ném hòn đá tốc độ rất nhanh, kêu thảm thiết không ngừng phát ra, lập tức thì có vài người thương vong. Những người kia còn không có tới gần đến có thể công kích Thạch Cự Nhân khoảng cách, đã bị Thạch Cự Nhân trấn trụ rồi, không ít người trực tiếp lui lại rồi, so sánh vừa rồi tốc độ nhanh không chỉ một lần. Nhân loại cường giả tổ chức vòng thứ nhất công kích, lại bị Thạch Cự Nhân dọa lùi rồi, cũng còn không bằng ra tay. Nguyên Phong sắc mặt trở nên phi thường khó coi, muốn đúng là tiếp tục như vậy, không cách nào đánh chết Thạch Cự Nhân còn là chuyện nhỏ, đây không phải biểu hiện hắn vô năng nha. Tất Phàm cười nói, nhìn thấy a, trận đánh giết Thạch Cự Nhân không phải dễ dàng như vậy, miễn cưỡng đem những này người hỗn hợp cùng một chỗ, chỉ sẽ hỏng việc. Thạch Cự Nhân cũng rất thông minh, vậy mà nhặt được đại lượng hòn đá tại bên người, lấy tịnh chế động, cũng không chủ động xuất kích. Đông Phương Thương Long tán thán nói, kể từ đó, chỉ sợ trận đánh giết Thạch Cự Nhân càng thêm khó khăn. Một khi xuất hiện đại lượng thương vong, cái này tạm thời tổ kiến liên minh cơ hội lập tức sụp đổ. Nguyên Phong lớn tiếng nói, lần này đoàn người không ngừng biến hóa phương hướng chạy, tùy thời chú ý Thạch Cự Nhân hòn đá. Hiểu chưa, đã minh bạch, đã minh bạch, thanh âm có chút hữu khí vô lực cũng không phải rất chỉnh tề, xem ra muốn mọi người đồng lòng rất khó. Nguyên Phong lắc đầu cười khổ, hắn rất hối hận tương xứng cái này người chỉ huy. Rất nhanh, nhân loại triển khai đợt thứ hai công kích, những người kia rất nhanh liền xông ra ngoài, đến gần Thạch Cự Nhân phạm vi công kích về sau, một vài tựu phi thường cẩn thận, không ngừng biến hóa phương hướng, con mắt thủy chung chằm chằm vào Thạch Cự Nhân trong tay hòn đá. Oà, anh, hòn đá nện trên mặt đất, lần này Thạch Cự Nhân công kích rơi vào khoảng không. Những người kia dũng khí tăng nhiều, tiếp tục tới gần. Thạch Cự Nhân lại đã phát động ra hai lần công kích, hòn đá đều rơi vào khoảng không. Lên, một người lớn tiếng nói, giết a hát, nhân loại nhao nhao xung sát dâng lên, rất nhanh hướng Thạch Cự Nhân tới gần. Hống, Thạch Cự Nhân hét lớn một tiếng, vậy mà nhặt lên mấy khối tiểu một điểm thạch đầu, hai tay đồng thời ném đi ra ngoài. Mấy khối thạch đầu đều xuất hiện, cuối cùng đập trúng hai người. Ngàn vạn không muốn rút lui, lập tức tới ngay. Nguyên Phong sợ những người kia bị sợ lui, lớn tiếng nói. Lần này, nhân loại cường giả không bằng lui lại, tiếp tục đi tới. Suy suy, những người này trước sau phát ra công kích, bởi vì sợ hãi, bọn họ rời đi xa xôi, công kích rơi vào Thạch Cự Nhân trên người, dĩ nhiên không có gì lực đạo. Thậm chí có người nguyên nhân vì sợ hãi, cả chuẩn tâm cũng không có, đánh vạt ra. Trên trăm tên cường giả, một luân phiên công kích xuống, Thạch Cự Nhân vậy mà không chút nào tổn hại, coi như là kỳ tích. Nguyên Phong thấy giận dữ, cũng không dám hống. Đi ra, tới gần, phải đã đến gần tiếp tục công kích, những người kia đều phản hồi đã đến, Nguyên Phong nói ra. Không ít mọi người rất khinh thường, trong nội tâm thầm nghĩ, tới gần, chính mình không đi, đã biết rõ để cho chúng ta tới gần. Đến lúc đó cái chết cũng không phải các ngươi. Đương nhiên, những người này cũng chỉ có trong lòng phàn nàn, không dám nói ra. Những người này thật sự là đồ ngu, cần nhờ bọn họ đánh chết Thạch Cự Nhân, chỉ sợ khó khăn trùng trùng điệp điệp a hát. Tất Phàm rất im lặng, hắn dĩ nhiên dự liệu được những người này sẽ không rất ra sức, thật không nghĩ đến bọn họ đều như vậy hù làm cho đi qua, căn bản không có muốn đi đánh chết Thạch Cự Nhân ý nghĩ. Tạm thời xoắn suýt đội ngũ quả nhiên rất rác rưởi. Hoàn toàn là một đám đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Chương 37, Pha Lê, Tử Yên. Nguyên Phong gặp song phương luân phiên công kích đều không có hiệu quả, muốn đúng là tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ nhân tâm tan rã. Phải mau chóng xúc phạm tới thạch cự nhân, bằng không thì lập tức không bằng người nguyện ý xuất kích. Nguyên Phong một mực thứ nhất, nhận hết truy phủng, còn không có thử qua thất bại, lần này hắn càng thêm không nghĩ thất bại. Tại nhiều như vậy mặt người phía trước đã thất bại, mất mặt tự ném đi được rồi. Nguyên Phong không có mở ra thủy vòng tiếp theo công kích, hắn tự mình cùng cửu đại môn phái người cầm đầu thương nghị. Các vị, xem ra chúng ta được tự mình xuất thủ, muốn tiếp tục như vậy, mấy luân phiên công kích về sau, chỉ sợ không bằng người nguyện ý xuất thủ. Nguyên Phong nói ra, Cổ Phong cau mày, còn muốn tự chúng ta đi mạo hiểm, thực không đáng. Nếu các ngươi Kiếm Thần Tông không nghĩ muốn thạch cự nhân thi thể, khả dĩ rời khỏi. Nguyên Phong lãnh lệ nói, hắn quét mắt mọi người, tiếp tục nói, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần không cho thạch cự nhân tiếp cận gần thân, hắn căn bản tổn thương không đến chúng ta. Có chúng ta ra tay kiềm chế, những người khác mới có thể dựa vào gần, đối với thạch cự nhân phát động công kích. Chúng ta mấy người ra tay, khẳng định không cách nào tiêu diệt thạch cự nhân hay là muốn dựa vào đoàn người lực lượng, chúng ta phải mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Cửu đại môn phái người đầu lĩnh đều là khôn khéo loại người, bắt đầu suy tư Nguyên Phong mà nói. Hảo, ta đáp ứng ra tay. Đầu tiên nói chuyện dĩ nhiên là một nữ tử, tịnh lệ vô cùng nữ tử. Nàng đúng là huyền nữ cung đệ tử Tử Yên, đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, nàng không như một loại nữ hài tử như vậy nhu nhược, ngược lại có tầm thường nam tử đều không có khí khái. Diệp Cô Huyền chằm chằm vào Tử Yên, nói ra Tử Yên cô nương càng ngày càng xinh đẹp rồi, dáng người cũng dâm loạn càng tốt, nếu là có thể âu yếm, chết cũng cam nguyện a hát. Diệp Cô Huyền huynh đệ, vậy ngươi muốn quấn quýt chặt lấy theo đuổi a hát. Đông Phương Thương Long cười nói, coi như hết, nàng này cũng không đối với bất luận cái gì nam tử giả dùng sắc thái, ta hoài nghi nàng đúng là pha lê. Diệp Cô Huyền thở dài nói, không thể nào, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều một bộ vẻ khó tin, chằm chằm vào Tử Yên. Tử Yên cảm nhận được ánh mắt, quay người nhìn Tất Phàm bọn người, vẻ mặt khinh bỉ cùng lạnh như băng, ánh mắt lợi hại vô cùng. Tất Phàm bốn người đều cảm thấy lạnh cả người, không dám nhìn nữa. Xem đi, quả thực tựu là băng tuyết nữ thần. Diệp Cô Huyền cười khổ nói. Nguyên Phong vừa cười vừa nói, Tử Yên đại mỹ nữ cũng dám dùng thân phạm hiểm, các ngươi một vài đám ông lớn sẽ không sợ đi à? Sợ cọng lông, ta cũng đi, ta đồng ý, Tử Yên, ta muốn đi bảo hộ ngươi. Bắc Minh Hồng nói, Tử Yên lạnh như băng không nói gì, không thèm điều nghĩa đến hắn. Tại mỹ nữ trước mặt, không bằng người nguyện ý lùi bước, ném đi thể diện. Nguyên Phong thuận lợi thuyết phục cái này vài tên người mạnh nhất, nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Chúng ta tới tự mình ra tay khiên chế trụ thạch cự nhân, các người phải đã đến gần mới công kích, cần phải nắm bắt thạch cự nhân. Tự nhận là thực lực còn có thể tiểu theo chúng ta cùng đi kiềm chế thạch cự nhân, đến lúc đó phân phối chiến lợi phẩm thời điểm khả dĩ đa phần một ít. Nguyên Phong lời này vừa nói ra, lập tức mang tất cả mọi người kích tình nhấc lên, có mấy cái gan lớn hướng về phía chiến lợi phẩm, vậy mà đáp ứng cùng Nguyên Phong bọn họ cùng đi kiềm chế thạch cự nhân. Tất Phàm cười nói, cái này Nguyên Phong cổ tay không tệ. Vậy mà nhanh như vậy mang sĩ khí nhắc tới rồi, nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể đánh chết thạch cự nhân. Đánh chết không phải rất tốt, chúng ta nói không chừng có thể nhặt điểm tiện nghi. Đông Phương Thương Long nói, tiện nghi không phải tốt như vậy nhặt làm không tốt sẽ trở thành vì lạc mục tiêu mọi người công kích. Vương Trung cười hắc hắc, nói, bất quá, ta mới mặc kệ như vậy rất nhiều, tự là Diệp Cô Huyền huynh đệ hội có chút phiền phức. Diệp Cô Huyền bất đắc dĩ nói, thật sự không được. Đợi tí nữa ta trở lại Bắc Minh phái trận doanh đi, thuận tiện các ngươi hành động. Diệp Cô Huyền dù sao cũng là cửu đại môn phái đệ tử, không dám đắc tội như vậy rất nhiều người. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Vương Trung ba người đều tỏ vẻ lý giải, bọn họ không nghĩ liên lụy huynh đệ. Rất nhanh, Nguyên Phong bọn người chuẩn bị xong, bắt đầu một vòng mới công kích. Lần này Nguyên Phong đầu lĩnh, hơn 10 tên đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả đi theo, bọn họ đi trước kiềm chế thạch cự nhân. Nguyên Phong bọn người tốc độ rất nhanh, một lát phải dựa vào gần thạch cự nhân. Trong lúc, thạch cự nhân ném đi mấy lần hòn đá, đều không có đập chúng. Nguyên Phong bọn người phân tán ra, sử dụng kiếm khí các loại công kích từ xa quấy rối thạch cự nhân, mang thạch cự nhân khiên chế trụ. Bọn họ tiến thối có căn cứ, công kích về sau lập tức lui về phía sau, thạch cự nhân nổi giận, muốn công kích, rồi lại đuổi không kịp. Nguyên Phong bọn họ dĩ nhiên khiên chế trụ thạch cự nhân, những người khác cũng xuất động. Thạch cự nhân không có thời gian để ý tới bọn họ thuận lợi đã đến gần thạch cự nhân. Tới gần một ít công kích về sau lập tức lui lại. Nguyên Phong lớn tiếng nói, những người kia một loạt mà lên, đồng thời đã phát động ra công kích. Ngao, âu âu âu, Thạch cự nhân kêu lên thảm thiết, đồng nhất luân phiên công kích xuống, thạch cự nhân thân thể tự thiếu thốn không ít. Thạch cự nhân không có máu tươi, lại đồng dạng bị thống khổ xâm nhập. Thạch cự nhân cuồng bạo, cực lớn bàn chân đá mạnh, trên mặt đất những cái người kia hòn đá nhanh bắn xuất ra. Rầm rầm, không ít hòn đá đập trúng nhân loại cường giả, bị nện bên trong đích cơ hồ không bằng người sống. Nguyên Phong bọn người thay đổi sắc mặt, nhao nhao lui về phía sau. Mọi người không muốn rút lui quá xa rồi, tùy thời chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo công kích. Nguyên Phong lớn tiếng nói, công kích thạch cự nhân mới gặp gỡ hiệu quả, bọn họ thấy được đánh chết thạch cự nhân hy vọng, tất cả mọi người rất hưng phấn. Đợi thạch cự nhân mang những cái người kia hòn đá đều đá không có, Nguyên Phong bọn người rất nhanh tới gần, lần nữa đi dây dưa thạch cự nhân. Nguyên Phong bọn người không có chỗ nào mà không phải là trẻ tuổi người nổi bật, thân pháp, kinh nghiệm thực chiến đồng dạng không thiếu, tổng có thể né tránh thạch cự nhân công kích. Công kích, Nguyên Phong hét lớn một tiếng, những cái người kia phụ trách công kích từ xa người rất nhanh tới gần, hơn trăm người đồng thời đã phát động ra công kích đã rơi vào thạch cự nhân các đốt ngón tay bộ vị. Thạch cự nhân thân thể khổng lồ lần nữa đã bị trọng thương, thậm chí lay động vài cái. Thạch cự nhân một khi ngã xuống đất, dùng thân thể của hắn, khẳng định không đứng dậy được, khi đó trận đánh giết nó tựu dễ dàng rất nhiều. Muốn thành công rồi, mọi người lần nữa cấp lực phát ra. Nguyên Phong kích động nói, giết a hát, mọi người ngao ngao trực tiếp gọi, lần nữa xông tới. Cự nhân đột nhiên phát ra giống to, rung động phủ cận người lỗ tai đau nhức. Cực lớn tiếng hô, tăng thêm cấp bậc chênh lệch uy áp, những người kia tạm thời bị chấn nhiếp rồi, ngây người bất động. Thạch cự nhân sải bước tới gần đám người, sau đó. Hiện trường thảm thiết chi cực, thạch cự nhân to và dài cực lớn tay một cái quét ngang, sẽ đem mấy người nện trở thành thịt vụn. Thạch cự nhân hai cánh tay đồng thời múa, một lát tựu đánh chết hơn 30 người. Lúc này, những người kia mới thanh tỉnh lại, có sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy, có sợ tới mức ngã xuống đất, bị thạch cự nhân một cước giẫm chết rồi. Nguyên Phong bọn người thực lực mạnh mẽ, đã bị tiếng hô ảnh hưởng nhỏ, lui được so sánh nhanh, cho nên không bằng xuất hiện thương vong. Tất cả mọi người lui lại rồi, bọn họ cũng không khỏi không rút về đi. Lập tức muốn thành công đánh chết thạch cự nhân rồi, có thể thạch cự nhân phát huy, lần nữa nát bấy bọn họ hy vọng, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Thạch cự nhân thật sự là tốt lắm, ta tựu nói nó không dễ dàng như vậy cái chết. Vương Trung nhỏ giọng nói, thanh âm nếu như bị những người khác nghe được, nhất định sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, nhiều người tức giận khó phạm. Tất Phàm nói, những người này chắc có lẽ không cứ như vậy vứt bỏ a. Chắc chắn sẽ không, dùng cửu đại môn phái người tâm tính, nhất định sẽ lần nữa cổ động mọi người công kích. Diệp Cô Huyền nói ra, chương 38, đánh bại thạch cự nhân, sở hữu tất cả môn phái lần nữa phái ra cường giả. Lần này cần phải đánh chết thạch cự nhân. Nguyên Phong lớn tiếng nói, Diệp Cô Huyền quả nhiên không có nói sai, cửu đại môn phái sẽ không dễ dàng buông tha cho. Đánh chết thạch cự nhân chỗ tốt quá lớn, không bằng người nguyện ý buông tha cho. Sở hữu tất cả tiểu môn tiểu phái đều do dự, bọn họ nhân số vốn tựu không nhiều lắm, vừa rồi lại bị đánh chết không ít người, có chút môn phái tổn thất thảm trọng muốn khóc cũng khóc không được. Nguyên Phong nói, mọi người suy nghĩ kỹ càng rồi, không tham dự đánh chết thạch cự nhân là không thể nào đạt được chỗ tốt. Cuối cùng, ở đây đội ngũ đều phái ra cường giả, dù sao chạy tới một bước này rồi, nếu buông tha cho thì thật là đáng tiếc. Mấu chốt là vừa rồi dĩ nhiên thấy được thành công hy vọng, nói không chừng lại đến một luân phiên công kích, thạch cự nhân tựu ngã xuống. Nếu không tiếp tục phái ra cường giả, thạch cự nhân chết không có bất kỳ chỗ tốt, đã có thể thiệt thòi lớn. Rất nhanh, lại gom góp trên trăm dư tên cường giả, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Thạch cự nhân vừa mới đại phát thần uy, tất cả mọi người có chút chột dạ, cả Nguyên Phong đợi cường giả cũng không ngoại lệ. Lên, do dự một chút, Nguyên Phong vẫn còn quyết đoán ra lệnh, xuất động. Nguyên Phong, Tử Yên đợi cường giả xông lên phía trước nhất, không bằng bọn họ xung phong, những người khác đúng là không dám lên phía trước. Bất quá cửu đại môn phái nhân vật đầu não, bao nhiêu đều có chút át chủ bài, tự nhiên có lòng tin bảo vệ tánh mạng. Rất nhanh, Nguyên Phong bọn họ lần nữa cùng thạch cự nhân giao thủ, thạch cự nhân nộ khí không tiêu. Công kích phi thường mãnh liệt. Nguyên Phong bọn người thân pháp nhất lưu, đối với nắm bắt thời cơ cũng phi thường hảo, tiến thối có căn cứ, thạch cự nhân căn bản không làm gì được hắn cả đám bọn chúng. Trầm trọng Nguyên Phong bọn người kéo lại thạch cự nhân, những người khác rất nhanh vây quanh đi lên. Công kích, Nguyên Phong ra lệnh, hết thảy mọi người rất nhanh tới gần, sau đó phát ra mạnh nhất công kích, nhắm ngay thạch cự nhân các đốt ngón tay bộ vị. Rầm rầm, thạch cự nhân tốc độ quá chậm, thể tích vừa lớn, không cách nào mau né đi. Cũng may thạch cự nhân phòng ngự cường hoành, đón đỡ hơn trăm người công kích, cũng chỉ là lay động vài cái, cũng không có ngã xuống. Thạch cự nhân há to mồm, chuẩn bị giống to, sợ tới mức những người kia cường giả nhao nhao chạy trốn. Nguyên Phong bọn người vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không lui về phía sau. Tiếp tục như vậy, còn không biết lúc nào mới có thể đánh chết thạch cự nhân. Thạch cự nhân cũng không đuổi theo, thừa cơ bốn phía thu thập hòn đá đi. Thạch cự nhân rất thông minh, biết rõ chính mình tốc độ không được, còn không bằng nhiều chuẩn bị điểm vật tư chiến lược, cũng tốt nhiều đánh chết một ít địch nhân. Nguyên Phong gặp thạch cự nhân như thế thông minh, kinh ngạc bên ngoài, càng thêm đau đầu. Các vị, vẫn còn mau lên hành động, bằng không thì đợi thạch cự nhân khôi phục lại, càng thêm khó có thể đối phó rồi. Thạch cự nhân giống to không có khả năng không hạn chế thi triển, bằng không thì hắn đã sớm thi triển đi ra. Cho nên mọi người yên tâm, nhất định phải liên tục công kích, phóng ngược lại thạch cự nhân. Nguyên Phong nói ra, Nguyên Phong nói lời tuy nhiên rất có đạo lý, có thể những người khác y nguyên vẻ mặt e ngại thần sắc, ai cũng không muốn bị thạch cự nhân đập thành thịt vụn. Ai biết thạch cự nhân còn có thể hay không lại phát động một lần như vậy tiếng hô, chúng ta vẫn còn cẩn thận là hơn. Một người nhân loại cường giả nói ra, Nguyên Phong thiếu chút nữa bạo tẩu, bất quá hắn lại không thể mang nộ khí biểu lộ ra, còn phải vẻ mặt cười làm lành. Tương xứng người chỉ huy có thể thật không dễ dàng, thật giống như đồng nhất, phải mang, hộ khách, phục vụ tốt rồi. Nguyên Phong mặc dù có quyền chỉ huy, cũng không có người chính thức nghe hắn nếu là hắn có cái gì lời ra tiếng vào, những người khác tùy thời khả dĩ rời khỏi, hắn vẫn không thể ngăn cản, sợ dẫn phát nhiều người tức giận. Cái này Nguyên Phong hoàn toàn thành tiểu tư rồi, còn phải xem những người khác sắc mặt, nếu đổi lại chính là ta sớm sẽ giết người kia. Vương Trung cười nói, Tất Phàm nói ra, Nguyên Phong không đơn giản, hết thảy đều giấu giếm thanh sắc, trên thực tế chính là vì lợi dụng những người này giúp hắn đánh chết thạch cự nhân. Nguyên Phong xác thực so sánh âm hiểm, so sánh Cổ Phong những người này khó đối phó nhiều hơn. Diệp Cô Huyền nói ra, Nguyên Phong nói ra, các vị, đến lúc đó chúng ta đứng tại tận cùng bên trong nhất, có chúng ta ngăn cản, các ngươi còn có cái gì rất sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta cơ hội đỉnh tại tuyến đầu. Cổ Phong nói ra, những người kia cường giả rồi mới miễn cưỡng đáp ứng Nguyên Phong đề nghị, chuẩn bị phát động liên tục công kích. Nhân loại một phương lần nữa hành động, thạch cự nhân mang những cái người kia bắt được hòn đá đá đi ra, sát thương vài người. Nguyên Phong, Cổ Phong, Tử Yên bọn người mang thạch cự nhân vây quanh rồi, bắt đầu triển khai tấn công mạnh. Kinh thiên nhất đao, Nguyên Phong thi triển chính là kinh thiên nhất đao, đồng dạng chiêu thức, hắn thi triển đi ra, uy lực so sánh Lý Trung Nhân thi triển lớn hơn rất nhiều. Ngũ Lôi Thần Nhận, Ngũ Lôi Môn cường giả cũng đã phát động ra tuyệt chiêu. Cổ Phong thi triển chính là thập tự truy hồn kiếm, hắn thi triển đi ra, so sánh Thiên Phong thi triển uy lực không biết to được bao nhiêu lần. Huyền Nữ Phi Hồng Kiếm, Tử Yên cũng thi triển vượt ra Huyền Nữ Cung tuyệt kỹ, kiếm pháp này phiêu giật vô cùng, tăng thêm Tử Yên uyển chuyển dáng người, quả thực đẹp đã đến cực hạn, đáng tiếc không người nào dám đi thưởng thức. Phía trước tựu là thạch cự nhân, ai dám phân tâm, đây không phải là muốn chết nha. Cửu đại môn phái thủ lãnh nhao nhao thi triển vượt ra tuyệt chiêu, chính là vì ngăn chặn thạch cự nhân, vì là những người khác công kích thạch cự nhân tranh thủ thời gian. Đao quang kiếm ảnh, bóng người tung hoành, kịch chiến thảm thiết. Thạch cự nhân đại thủ huy động, có thể bức lui Nguyên Phong bọn người công kích, mặc dù công kích rơi vào thạch cự nhân trên người, thạch cự nhân cũng sẽ không biết bị thương, phòng ngự của hắn quá mạnh mẽ. Hơn trăm tên cường giả xông đi lên, đã phát động ra công kích, một luân phiên công kích xuống, thạch cự nhân lay động vài cái. Thạch cự nhân giận dữ gào thét, lần này không có sử dụng uy áp, bất quá vẫn là mang người ở chỗ này loại sợ tới mức quá sức. Ầm ầm, nhân loại lại đã phát động ra đợt thứ hai công kích hay là đối với đồng ý thạch cự nhân các đốt ngón tay bộ vị, hơn nữa là hạ bản thân các đốt ngón tay bộ vị. Lần này, hung thú lắc lư được càng thêm lợi hại. Tiếp tục, thạch cự nhân không thể nhanh nhẹn, Nguyên Phong lớn tiếng nói, Nguyên Phong đợi cường giả cũng đã phát động ra mạnh nhất công kích, muốn một lần hành động đánh bại thạch cự nhân. Chỉ cần thạch cự nhân ngã xuống đất, sự tình khác tựu dễ làm nhiều hơn. Nhân loại lại liên tục đã phát động ra mấy lần công kích, thạch cự nhân nổi giận phía dưới, cũng đánh chết vài tên nhân loại, nhưng lần này nhân loại không có lùi bước, kiên trì liên tục công kích. Trời nổ mạnh, thạch cự nhân rốt cục vẫn phải ngã xuống đất rồi, địa đều run rẩy. Lên a, thạch cự nhân không được, một ít nhân loại gặp thời cơ đã đến, đều mơ tưởng tự tay đánh chết thạch cự nhân, cho nên lên một lượt tiến đến vây giết. Nguyên Phong bọn người cũng không có tiến lên đi, ngược lại không ngừng lui về phía sau. Thật cổ quái, Nguyên Phong bọn người chẳng lẽ không muốn chiến lợi phẩm sao? Đông Phương Thương Long nghi ngờ nói. Vương Trung nói, Thâm Uyên ma tộc cường giả tu vi đã đến, thoát thai cảnh, về sau, là có thể điều động tinh hạch nội năng lượng tự bạo, Nguyên Phong bọn họ lui về phía sau, chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù như vậy, Nguyên Phong bọn người cũng quá âm hiểm rồi, vậy mà không mở miệng nhắc nhở mọi người. Đông Phương Thương Long nói ra, Diệp Cô Huyền nói, cửu đại môn phái ba bất chấp mọi thứ môn phái đệ tử tổn thất thảm trọng, đến lúc đó cửu đại môn phái có thể đa phần một ít thạch cự nhân thi thể. Tư tâm thật đáng sợ, hy vọng thạch cự nhân không muốn tự bạo, bằng không thì nhân loại tuổi trẻ thiên tài tự tổn thất thảm trọng. Tất Phàm cười khổ nói, hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở, hắn cũng không muốn người xấu ra chuyện tốt. Huống chi những người này mặc dù chết rồi, cùng hắn cũng không có chút nào quan hệ. Chương 39, tan rã trong không vui, thạch cự nhân ngã xuống đất, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn tin tưởng tình huống của mình, sau khi ngã xuống đất đơn giản dậy không nổi, nhất định sẽ bị đánh chết. Thạch cự nhân không cam lòng bị những người này đánh chết, sau đó đoạt đi thân thể cùng tinh hạch. Thạch cự nhân thân thể bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn. Không tốt, thạch cự nhân muốn tự bảo, rốt cục vẫn phải có người đã nhìn ra, giống lớn một tiếng. Lập tức, hết thảy mọi người giải tán lập tức, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Oà, anh, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, những người kia vẫn còn chạy chậm, thạch cự nhân thân là, thoát thai cảnh, cường giả, tự bảo uy lực cường đại cỡ nào. Thạch cự nhân chia năm xẻ bảy, kích bắn đi ra. A-hát, tiếng kêu thảm thiết thành dây lát lên, hơn 100 tên cường giả chết tổn thương hơn phân nửa. Chỉ có cửu đại môn phái cường giả, đã sớm trốn xa rồi, cơ hồ không có thương tổn vong. Thạch cự nhân vừa mới tự bạo, hết thảy mọi người bắt đầu điên cuồng xông lên đi vào, nhặt lấy thạch cự nhân đi. Đục nước béo có cơ hội tới, Tất Phàm bốn người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mặt khác xem cuộc vui cường giả cũng đều hành động, thừa dịp loạn cướp đoạt thạch cự nhân thi thể. Không được cướp đoạt, một hồi do cửu đại môn phái thống nhất nhặt lấy, thống nhất phân phối. Nguyên Phong vận khởi nội tức, giống lớn một tiếng. Đi con mẹ ngươi thống nhất nhặt lấy, thống nhất phân phối, các ngươi vừa rồi cố ý không đề cập tới tỉnh thạch cự nhân cơ hội tự bạo, làm hại chúng ta tổn thất thảm trọng, ai tin tưởng các ngươi cửu đại môn phái. Một cái cự đại thanh âm trong đám người vang lên, không có ai biết là ai nói. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phong bọn người thay đổi sắc mặt, cửu đại môn phái bên ngoài đệ tử đều lộ ra vẻ hiểu rõ, đối với cửu đại môn phái người tràn đầy hận ý. Mọi người đoạt, cửu đại môn phái tính toán cái éo gì, vậy mà hãm hại Minh Hiếu. Bọn họ nếu ngăn trở, tự đại khai sát giới. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được cửu đại môn phái mấy cái tạp ngư. Cửu đại môn phái không thể tin, chính mình nhặt được mới tính toán chính mình. Cửu đại môn phái bên ngoài, không bằng người tin tưởng Nguyên Phong đợi cửu đại môn phái đệ tử, nhao nhao tranh mua. Nguyên Phong lớn tiếng nói, Nguyên Thủy phái đệ tử toàn thể xuất động, nhặt lấy thạch cự nhân thi thể. Nguyên Phong không có cách nào. Chỉ có mời đến chính mình môn phái đệ tử gia nhập vào cướp đoạt đại quân một thành viên ở giữa đi, thế cục dĩ nhiên không bị hắn khống chế. Cổ Phong, Tử Yên bọn người nhao nhao xuất lĩnh bổn môn phái đệ tử chém giết đoạt thạch cự nhân thi thể, thế cục càng thêm hỗn loạn. Rất nhanh, vì tranh đoạt một ít khối thạch cự nhân thi thể, có người bắt đầu phát sinh xung đột. Một lát ở giữa hướng tới, xung đột chuyển biến làm dùng binh khí đánh nhau, chiến đấu kéo ra mở màn. Cửu đại môn phái đệ tử tương đối mạnh thế, thậm chí mạnh mẽ đoạt môn phái đệ tử khác thạch cự nhân thi thể, chiến đấu rất nhanh thăng cấp. Kêu thảm thiết khi thì vang lên, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Nguyên Phong bọn người căn bản chấn không được tràng diện, cũng không muốn ra mặt. Vì vậy, cửu đại môn phái người cùng cửu đại môn phái bên ngoài đệ tử làm lên, chém giết phi thường thảm thiết. Bọn họ vây quanh thạch cự nhân thi thể tối đa khu vực, ai đều mơ tưởng đạt được lớn nhất chỗ tốt. Tất Phàm bốn người trơn trượt vô cùng, căn bản không tham dự chiến đấu. Không ngừng thu hết giải rác thạch cự nhân thi thể. Về phần chính giữa khu vực, Tất Phàm bốn người không có ý định đúc kết. Cửu đại môn phái đệ tử muốn độc bá chính giữa khu vực những cái người kia thạch cự nhân thi thể, đã bị môn phái khác người vây quanh rồi, song phương triển khai chém giết. Chém giết phi thường thảm thiết, Tất Phàm bốn người thực lực xác thực rất mạnh mẽ, có thể đi vào tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Bên ngoài thạch cự nhân thi thể chỉ có một phần nhỏ, rất nhanh đã bị thu cạo sạch. Tất Phàm nói ra, chúng ta rút lui. Cái này rút lui à, không đi cướp đoạt sao? Đông Phương Thương Long còn ở vào hưng phấn trạng thái. Vừa rồi chính là hắn một cuống họng, khiến cửu đại môn phái người cùng những người khác triệt để phản bội, đại chiến có thể nói là hắn khơi mào. Tất Phàm cười nói, những cái người kia đầu to chúng ta cũng đừng có suy nghĩ, vẫn còn thừa dịp loạn ly mở rộng, bằng không thì Cổ Phong nói không chừng sẽ cùng coi trọng ta đám bọn chúng. Vương Trung, Diệp Cô Huyền đều đồng ý rồi, Đông Phương Thương Long có chút không tình nguyện, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Tất Phàm bốn người không do dự, bước nhanh ly khai. Cổ Phong gặp Tất Phàm bốn người chuẩn bị ly khai, lập tức không có chủ ý, thạch cự nhân thi thể cùng thực nhân ma hoa hắn đều không nghĩ buông tha cho, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chiếu cố một đầu. Thạch cự nhân thi thể chúng ta dĩ nhiên cướp được một ít, thực nhân ma hoa còn một không bằng. Cổ Phong thoáng cái quyết định được chủ ý, lớn tiếng nói, kiếm thần tông đệ tử nghe ta hảo lệnh, rút khỏi chiến đấu, thạch cự nhân thi thể chúng ta không đã muốn. Cổ Phong lời này vừa nói ra, những người khác không bằng người tin tưởng. Cả kiếm thần tông đệ tử đều khó hiểu, Cổ Phong sư huynh, chúng ta tại sao phải ly khai? Thạch cự nhân thi thể còn có hơn phân nửa trên mặt đất. Ta đúng là đại sư huynh, các ngươi cứ việc nghe ta, nếu là có không muốn ly khai cũng có thể lưu lại. Cổ Phong âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Phong chính mình dẫn đầu ly khai, cùng hắn quan hệ tốt nhất mấy người do dự một chút, cũng đi theo. Cổ Phong vừa đi, còn lại kiếm thần tông đệ tử thực lực giảm lớn, tại trong tranh đấu khẳng định chiếm không được hảo, những người kia cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn còn hiện tại đi theo Cổ Phong đã đi ra. Nguyên Phong bọn người gặp Cổ Phong thực mang theo kiếm thần tông đệ tử ly khai, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Cổ Phong là chuyện gì xảy ra? Lần này trở nên kỳ quái như thế, muốn lúc trước, hắn khẳng định phải hung ác cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bắc Minh Hồng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn đột nhiên đổi tính hả? Tử Yên âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Phong người này âm tàn vô cùng, khẳng định có so sánh thạch cự nhân thi thể chuyện trọng yếu hơn, bằng không thì không sẽ rời đi. Đối với Cổ Phong người quen cũng biết, Cổ Phong khẳng định có khác mục tiêu. Bất quá, cực lớn chỗ tốt ngay tại trước mắt, không bằng người sẽ vứt bỏ thạch cự nhân thi thể, đi theo Cổ Phong tới kiến thức hắn đến cùng muốn làm gì. Kiếm thần tông toàn thể ly khai, cửu đại môn phái thực lực suy yếu không ít. Cửu đại môn phái bên ngoài người bắt đầu tấn công mạnh, thừa cơ xông rối loạn cửu đại môn phái trận tuyến, tiến vào trung tâm khu vực, bắt đầu cướp đoạt thạch cự nhân thi thể. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, hội tụ thành một khúc nhạc buồn. Thạch cự nhân thi thể rất nhanh bị cướp đoạt hết, trên mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mấy trăm người vĩnh viễn ở tại chỗ này. Lần này, bất kể là cửu đại môn phái, vẫn còn môn phái khác, toàn bộ tổn thất thảm trọng. Các ngươi nhớ cho kỹ, cửu đại môn phái không có thể như vậy được rồi. Bắc Minh Hồng giận dữ, Bắc Minh Hồng bờ mông bị người đâm một kiếm, thiếu chút nữa bị bạo cúc, lúc này đau đến con hừ hừ. Nếu Diệp Cô Huyền biết rõ tình huống này, đoán chừng biết cười trở mình tại địa. Cửu đại môn phái rất giỏi a, vậy mà ám toán Minh Hiếu, làm hại chúng ta tổn thất thảm trọng, khoản nợ này chúng ta cũng nhớ kỹ, sau khi trở về đều có công luận. Cửu đại môn phái bên ngoài còn có nhiều môn như vậy phái, bọn họ một khi liên hợp lại, căn bản không sợ hãi cửu đại môn phái. Cửu đại môn phái cũng không có khả năng đối với sở hữu tất cả môn phái ra tay. Song phương tan rã trong không vui, nếu không phải song phương đều so sánh khắc chế, chỉ sợ tránh không được lần nữa chém giết một phen, cuối cùng toàn quân bị diệt. Lần này chúng ta chỉ lấy được một số nhỏ chỗ tốt, thực xui. Một người nguyên thủy phái đệ tử thầm nói, xác thực, cửu đại môn phái nhân số quá ít, cướp đoạt dâng lên, cửu đại môn phái cả 1/3 thạch cự nhân thi thể đều không có cướp được. Nguyên Phong nói, khoản nợ này sớm muộn muốn đòi lại, ta cũng không tin những người kia thủy chung tụ tập cùng một chỗ, bọn họ một khi tách ra, chúng ta tự có cơ hội. Đại sư huynh, chẳng lẽ dĩ nhiên là ngươi muốn? Đúng vậy, đến lúc đó mọi người lưu loát điểm, không muốn lưu lại người sống, ai biết là chúng ta làm. Nguyên Phong thanh âm lạnh như băng, không riêng gì Nguyên Thủy phái, cửu đại môn phái bên trong đích mấy môn phái đều đã làm xong ăn cướp chuẩn bị, xem ra Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất còn có một hồi tinh phong huyết vũ. Chương 40, hồi mã thương. Tất phàm bọn người đi không bao xa, liền phát hiện Cổ Phong một chuyến 23 người toàn bộ theo ở phía sau. Xem ra Cổ Phong xác thực nhìn chằm chằm vào chúng ta, vậy mà bỏ qua thạch cự nhân thi thể cũng tới đuổi theo chúng ta. Tất phàm bình tĩnh nói, mặc dù đối phương là sông của bọn hắn đến, tất phàm trong nội tâm cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Vương Trung nói, chúng ta là ly khai, vẫn còn theo chân bọn họ làm. Ngoá, sợ cái gì? Đông Phương Thương Long nói, hôm nay, hắn thực lực tăng nhiều, tín tâm 10 phần, tràn đầy chiến ý. Chỉ có Diệp Cô Huyền có chút do dự, hắn dù sao cũng là cửu đại môn phái đệ tử, không tốt cùng Cổ Phong vạch mặt, sợ hãi dẫn phát hai phái mâu thuẫn, đây không phải hắn có thể thừa nhận được. Tất phàm nói ra, Diệp Cô Huyền huynh đệ, nếu không đợi tí nữa ngươi đứng ở một bên xem kịch vui là được, Cổ Phong những người này chúng ta còn không có để vào mắt. Không được, làm như vậy ta tự không đúng là huynh đệ của các ngươi rồi. Đã đối phương muốn để cướp đoạt chúng ta bảo vật, ta liều chết phản kích có lẽ trách nhiệm cũng vắng mặt ta đi. Diệp Cô Huyền lớn tiếng nói, hảo huynh đệ, chúng ta đây tự cùng tiến lên, chơi hắn nha. Đông Phương Thương Long nói ra, Cổ Phong sư huynh, chúng ta tại sao phải truy tung mấy người kia, chẳng lẽ trên người bọn họ có so sánh thạch cự nhân thi thể càng thêm có giá trị bảo vật. Nói chuyện chính là một người cột điện bằng sắt tráng hán, hắn là Cổ Phong phía dưới người mạnh nhất, tên là Thiết Phi Vân. Cổ Phong cười nói, gần nửa thực nhân ma hoa cánh hoa, cùng thạch cự nhân thi thể so sánh với như thế nào? Tự nhiên là thực nhân ma hoa cánh hoa càng thêm chân quý rồi, chẳng lẽ bọn họ tựu là cướp đi thực nhân ma hoa người? Thiết Phi Vân cả kinh nói, đúng vậy, cướp đi thực nhân ma hoa đúng là bọn họ, bằng không thì các ngươi đã cho ta cơ hội như vậy mà đơn giản buông tha cho thạch cự nhân thi thể nha. Cổ Phong cười nói, sư huynh thật sự là lợi hại, vậy mà đã sớm truy tung đã đến cướp đoạt thực nhân ma hoa người, còn bất động thanh sắc, anh minh a hát. Bị đồng môn vuốt mông ngựa, Cổ Phong còn là một bộ tự đắc bộ dạng, trong nội tâm thoải mái vô cùng. Đợi tí nữa mọi người phân thành ba đội, một đội ở phía sau truy kích, mặt khác hai đội phân biệt theo hai bên bọc đánh, đánh sau lưng hoặc bên hông đi qua, cần phải chặn đứng những người này. Cổ Phong lộ ra vẻ lo lắng chi sắc, rất nhanh, Cổ Phong phân tốt rồi đội ngũ, hắn tự mình dẫn đội đi bên phải cướp giết. Đội ngũ phân tán ra rồi, hành động triển khai, Tất Phàm âm thầm có lưu ý đằng sau tình huống, biết rõ Cổ Phong bắt đầu động thủ. Các huynh đệ, địch nhân muốn tới rồi, muốn cho địch nhân trầm trọng một kích. Đã chưa có trở về xoáy chỗ trống, không bằng chảm thảo trừ căn. Tất Phàm cười lạnh nói, Vương Trung nói, vốn muốn nghỉ ngơi một chút, hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết, tự khiến bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta a. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta phải như thế nào hành động? Tốt nhất có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết, bằng không thì truyền đi, Thủy Chung đối với Kiếm Thần Tông cùng Bắc Minh phái quan hệ trong đó có ảnh hưởng. Diệp Cô Huyền nói ra, Tất Phàm cười nói, đối phương muốn vây quanh chúng ta, tự nhiên không thể để cho bọn họ như nguyện. Đi, chúng ta giết hồi mã thương đi. Tất Phàm bốn người đột nhiên quay người, sau đó trước mặt hướng Kiếm Thần Tông người chạy vội mà đi. Mọi người trước không muốn ra tay, khiến Kiếm Thần Tông người động thủ trước, chiếm đóng đại nghĩa nói sau. Vương Trung nói ra, không bằng 100% nắm chắc mang đối phương toàn bộ đánh chết, nhất định phải chiếm đóng một cái, lý chữ. Chỉ cần Kiếm Thần Tông người động thủ trước, về sau đến địa phương nào, đều có thể dừng bước. Diệp Cô Huyền đúng là 100 cái tán thành, chỉ cần Kiếm Thần Tông vượt lên trước công kích, như vậy tự vệ giết chết Kiếm Thần Tông người sẽ không sợ Kiếm Thần Tông cường giả đến đây truy cứu. Chỉ cần có lý, Bắc Minh phái nhất định sẽ che chở Diệp Cô Huyền, bằng không thì cái gì thể diện cũng không có. Tất Phàm bốn người tiến bộ vượt bậc, tăng thêm đối phương cũng ở đây bước nhanh tiến lên, hai phe đội ngũ rất nhanh tựu mặt đối mặt. Kiếm Thần Tông lưu ở phía sau cường giả có 6 gã, đầu lĩnh chính là một người, thuế biến cảnh, cường giả, tên là Vương Thắng. Nhìn thấy Tất Phàm bốn người trước mặt mà đến, Kiếm Thần Tông mặt người sắc đều thay đổi, chỉ có Vương Thắng có thể miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo. Vương Thắng tại, thuế biến cảnh, ở giữa không tính cường giả, mà dù sao đúng là một người, thuế biến cảnh, cường giả. Tất Phàm bốn người đột nhiên cải biến phương hướng, muốn theo Vương Thắng bọn người bên cạnh đi xuyên qua. Vương Thắng sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngăn lại bọn họ, Cổ Phong sư huynh cùng Thiết Phi Vân sư huynh rất nhanh tựu sẽ trở lại. Vương Thắng khẽ cắn môi, nói ra, nếu Vương Thắng bọn người không ngăn trở Tất Phàm bốn người khẳng định rất nhanh rời xa, đến lúc đó muốn truy tựu khó khăn. Vương Thắng quyết định thật nhanh, không thể không kiên trì trên đỉnh. Nhưng hắn là thấy tận mắt thức cướp đoạt thực nhân ma hoa người lợi hại, tự biết không địch lại, hắn chỉ có cầu nguyện Cổ Phong bọn người rất nhanh phản hồi đến. Sát, Vương Thắng sáu người đoạt xuất thủ trước, bọn họ đều là sử dụng kiếm cao thủ, sáu chuôi bảo kiếm đều xuất hiện, uy lực thật đúng là không nhỏ. Đáng tiếc Tất Phàm bốn người sớm có phòng bị, lập tức tự trốn tránh tách ra. Trốn tránh công kích đồng thời, Tất Phàm bốn người thừa cơ kéo gần lại cùng Vương Thắng bọn họ khoảng cách. Đạn chỉ thần công, kiếm ngạo thiên hạ, lục dương thần trưởng, bá đao thiên hạ, Tất Phàm bốn người đồng thời đã phát động ra công kích, trong đó Đông Phương Thương Long bá đạo nhất, một tay dưa hấu đao thi triển ra, vậy mà giống như khai sơn đao đồng nhất, uy mãnh vô cùng. Không tốt, những người này thực lực hảo cường, toàn bộ có thuế biến cảnh, thực lực. Tất Phàm bốn người vừa ra chiêu, Vương Thắng cũng cảm giác được không đúng, đối phương khí thế quá mạnh mẽ. Vương Thắng nhắc nhở quá muộn, Tất Phàm bốn người lựa chọn thực lực yếu kém người công kích. Dùng thực lực của bọn hắn, chặn đánh giết, thuế biến cảnh, trở xuống đích cường giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc, Kiếm Thần Tông sáu gã cường giả chỉ còn lại có hai người, Vương Thắng cùng một người khác đệ tử đều sợ tới mức nói không ra lời. Đúng là các ngươi trước công kích chúng ta, trách không được chúng ta ra tay độc ác rồi. Tất Phàm lớn tiếng nói, hắn cố ý đề cao thanh âm, tựu là khiến Cổ Phong nghe được, nếu chung quanh có những người khác rất tốt. Kiếm Thần Tông động thủ trước, cái này là tình hình thực tế. Đương nhiên, nếu Cổ Phong bọn người có còn sống đi ra ngoài nhất định sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói Tất Phàm bốn người muốn giết người đoạt bảo. Cổ Phong bọn người tự nhiên đã nghe được Tất Phàm thanh âm, lập tức biết rõ không ổn, bọn họ nhanh hơn tốc độ, rất nhanh gãy quay trở lại. Còn thừa lại hai người, Đông Phương Thương Long một mình đánh chết tên kia, thuế biến cảnh, trở xuống đích cường giả, Tất Phàm ba người đồng thời ra tay, chặn đánh giết Vương Thắng. Không muốn giết ta, ta đúng là Kiếm Thần Tông đệ tử. Vương Thắng vậy mà cầu xin tha thứ, đáng tiếc Tất Phàm bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đều thi triển vượt ra tuyệt chiêu. Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm, Kiếm Ngạo Thiên Hạ, Lục Dương Thần Trưởng, Tất Phàm, Vương Trung, Diệp Cô Huyền ba người đều ra tay rất cay, không để cho Vương Thắng chút nào cơ hội. Vương Thắng phấn khởi phản kháng, cuối cùng vẫn còn bị Tất Phàm ba người phân thây. Đông Phương Thương Long còn đã chậm một bước, cũng giải quyết chiến đấu. Tất Phàm trực tiếp mang 6 người thi thể lấy đi rồi, đằng sau lại chậm rãi đơn thuần thu hoạch. Đi, đối phương còn có 17 người, chúng ta không nên liều mạng. Tất Phàm bốn người rất nhanh rời đi, Cổ Phong bọn họ chỉ có thấy được Tất Phàm bốn người bóng lưng, tức giận tới mức run rẩy. Đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem các người bầm thây vạn đoạn. Truy, Cổ Phong bị triệt để chọc giận, Kiếm Thần Tông còn lại 17 người theo đuôi đuổi theo, hơn nữa đều sử dụng thần hành phù, tốc độ cực nhanh. Bọn họ lại không có lưu ý, tại phía sau bọn họ còn có một bóng dáng tại rất nhanh tới gần. Chương 41, miệng lưỡi chi tranh giành, Tất Phàm huynh đệ, như thế nào không thấy Tà Hỏa Xà Sư? Vương Trung hỏi, Tất Phàm trên mặt lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, Tà Hỏa Xà Sư bị ta phái đi ra rồi, hắn sẽ đưa đến rất lớn tác dụng. Đánh lén, Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, người càng ngày càng âm hiểm. Xác thực, Tất Phàm càng ngày càng âm hiểm rồi, hắn trong lúc vô tình cứ như vậy. Bất quá, cái này cũng không có cái gì, đối phó địch nhân, muốn so với đối phương càng thêm âm tàn mới được. Nếu nhân từ nương tay, tại Thiên Vũ đại thế giới đúng là lăn lộn không thoải mái, sớm muộn bị người khác đánh chết. Một lát, đằng sau tựu vang lên hét thảm một tiếng thanh âm, xem ra Tà Hỏa Xà Sư đắc thủ. Chạy ở mặt sau cùng tự nhiên thực lực cũng tựu kém cỏi nhất, lập tức đã bị Tà Hỏa Xà Sư đánh chết, sau đó Tà Hỏa Xà Sư rất nhanh hướng về sau ly khai. Chuyện gì xảy ra, Cổ Phong không thể không dừng lại. Tiểu Lâm sư đệ bị Thâm Uyên ma tộc đánh chết, một người Kiếm Thần Tông đệ tử nói ra, chân thật phế vật, mang thi thể của hắn thu lại, mang về an táng, chúng ta tiếp tục đuổi. Cổ Phong cả giận nói, Cổ Phong trong mắt tất cả đều là thực nhân ma hoa, những thứ khác cái gì đều nhìn không thấy rồi, về phần thay Tiểu Lâm sư đệ báo thù, lại không có bất kỳ chỗ tốt, hắn mới sẽ không đi làm. Cổ Phong một chuyến tiếp tục xuất phát, Tà Hỏa Xà Sư đi vòng vèo hồi trở lại long, chậm rãi hướng Cổ Phong một chuyến tới gần, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tà Hỏa Xà Sư vốn cũng rất thông minh, tăng thêm Tất Phàm chỉ điểm, tự nhiên là giảo hoạt vô cùng. Cái này là Tất Phàm âm mưu, Tà Hỏa Xà Sư mỗi lần đánh lén đắc thủ, ngay lập tức triệt thoái phía sau, tin tưởng Cổ Phong bọn họ là sẽ không đi truy kích. Tiếng kêu lần nữa vang lên, Tà Hỏa Xà Sư lại phải tay. Thu hồi thi thể, chúng ta tiếp tục đuổi. Cổ Phong lần này càng thêm dứt khoát. Cổ Phong sư huynh, một người đệ tử muốn nói lại thôi. Cổ Phong âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ muốn thực nhân ma hoa cánh hoa hả? Sư huynh, chúng ta mau đuổi theo. Tại lợi ích trước mặt, cái gì tình đồng môn đều là hư nhược. Cổ Phong nói ra, tăng thêm tốc độ, đi đến người phía sau chính mình cẩn thận, chúng ta không có thời gian trì hoãn xuống dưới, địch nhân đã càng ngày càng xa. Đúng là, sư huynh, Kiếm Thần Tông người nhanh hơn tốc độ, chạy ở phía sau đều sợ hãi bị đánh chết, sợ tới mức nhanh hơn tốc độ. Nguyên một đám dốc sức liều mạng xông về trước, ai cũng không nghĩ rơi vào mặt sau cùng. Tà Hỏa Xà Sư tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau lại đuổi theo. Tà Hỏa Xà Sư cũng không nóng nảy, hắn biết rõ lựa chọn thích hợp thời cơ ra tay phải một kích tất trúng. Vương Trung nói, Tà Hỏa Xà Sư càng ngày càng lợi hại, thậm chí ngay cả tục đánh chết đối phương hai người, không biết đệ tam cái muốn đợi bao lâu mới có thể thành công. Có lẽ rất nhanh a, Tà Hỏa Xà Sư thích nhất bạo cúc. Diệp Cô Huyền cười nói. Hạ lưu, Đông Phương Thương Long phỉ nhổ nói, bất quá, Tà Hỏa Xà Sư bề ngoài giống như thực sự hung ác thú vị a hát. Tất Phàm rất im lặng, cũng không dám theo chân bọn họ nói chuyện. Gọi, hay là kêu thảm thiết, êm tai kêu thảm thiết. Tất Phàm bốn người đều lộ ra dáng tươi cười. Kiếm Thần Tông bên này tựu xảy ra vấn đề rồi, đồng môn liên tiếp bị Thâm Uyên ma tộc tập sát, nếu lại không có gì động tác chỉ sợ những người khác cơ hội đại náo. Cổ Phong không thể không dừng lại. Đuổi bắt trong chốc lát Tà Hỏa Xà Sư, không bằng đuổi theo. Cái con kia Thâm Uyên ma tộc tốc độ quá nhanh, căn bản không có biện pháp truy kích. Cổ Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta còn đúng là tiếp tục đuổi giết phía trước mấy người, lần này Thiết Phi Vân sư đệ thế chấp về sau, ta cũng không tin cái kia Thâm Uyên ma tộc thực như vậy không kiêng nể gì cả. Hắc hắc, ta đang muốn chiếu cố cái này chỉ có giảo hoạt Thâm Uyên ma tộc. Thiết Phi Vân nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng răng vàng. Cổ Phong nôn ra một trận, trong nội tâm thầm nói, hắn muội tiểu tử này miệng thối càng ngày càng nghiêm trọng. Cổ Phong một chuyến tiếp tục xuất phát, ta hỏa xà sư không bằng tái xuất hiện rồi, hắn dĩ nhiên vây quanh phía trước đi. Chỉ cần một khi khai chiến, ta hỏa xà sư tùy thời sẽ xuất hiện, đó là Tất Phàm chuẩn bị ở sau. Tất Phàm đã sớm dự liệu được rồi, một khi chết mấy người, Kiếm Thần Tông nhất định sẽ có chỗ an bài ta hỏa xà sư tiếp tục đánh lén khẳng định không thành. Cổ Phong bọn người nhanh hơn tốc độ, rất nhanh tựu thấy được Tất Phàm bốn người bóng lưng. Kỳ thật, Tất Phàm bốn người cố ý thả chậm tốc độ, tựu là đợi Kiếm Thần Tông người đuổi theo. Đã đến loại trình độ này, giết một người là giết, giết thập cái hay là giết, còn không bằng giết nhiều điểm địch nhân, còn có thể rất hiếm có đến một ít bảo vật. Dù sao dĩ nhiên đắc tội Kiếm Thần Tông, còn có cái gì phải sợ. Cả Diệp Cô Huyền đều bất cứ giá nào chơi hắn choáng nha. Làm đúng là muốn làm bất quá không có khả năng lập tức mở rộng làm. Tất Phàm bốn người cố ý doãn chiết Cổ Phong bọn người truy kích, còn có một mục tựu là tiêu hao Cổ Phong bọn người tinh lực. Tất Phàm bốn người sớm có chuẩn bị, tăng thêm trước chạy một đoạn, khẳng định không bằng đuổi theo người mệt mỏi. Bọn họ thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, khiến Kiếm Thần Tông nhân tâm ngứa tựu là đuổi không kịp. Một đuổi một chạy, đảo mắt dĩ nhiên bôn tẩu trên trăm bên trong. Tất cả mọi người hơi mệt chút, không kịp thở. Tất Phàm bốn người cố ý chậm lại, một bộ thần mỏi mệt mỏi bộ dạng. Đuổi theo mau, bọn họ dĩ nhiên tiêu hao được không sai biệt lắm. Cổ Phong đại hỉ, lớn tiếng nói, Kiếm Thần Tông người tuy nhiên rất mệt a rồi, có thể nghĩ đến thực nhân ma hoa cánh hoa, những người này phấn chấn tinh thần, lần nữa nhanh hơn tốc độ. Trong nháy mắt, Cổ Phong 14 người dĩ nhiên truy đến, mang Tất Phàm bốn người vây lại. Chứng kiến Tất Phàm bốn người vẻ mặt mồ hôi, trên người đều ướt đẫm, Cổ Phong cười to nói, ha ha. Rốt cục chạy không nổi rồi a, lần này các ngươi chết chắc rồi. Cổ Phong, các ngươi Kiếm Thần Tông người vậy mà tập kích giết chúng ta, ta sau khi trở về, nhất định sẽ bẩm báo môn phái tầng quản lý. Diệp Cô Huyền cả giận nói, Cổ Phong cười lạnh, các ngươi còn hồi trở lại lấy được sao? Ta biết rõ ngươi, đúng là Bắc Minh phái đệ tử a, ngươi cũng không phải đi rồi, ta sẽ không ngốc đến lưu lại người sống. Diệp Cô Huyền biến sắc, trong nội tâm càng thêm kiên định ý nghĩ. Đã đối phương không chút nào cho Bắc Minh phái mặt mũi, Diệp Cô Huyền cũng không cần phải cố kỵ Kiếm Thần Tông. Hảo, rất tốt, Kiếm Thần Tông không phải được xưng chính khí lẫm liệt, xem ra đều là giả dối. Diệp Cô Huyền khí cực mà cười, Cổ Phong nói, chúng ta vốn chính là chính nghĩa hóa thân, chúng ta chặn đánh giết các ngươi, bởi vì các ngươi đúng là tà ác. Muốn cướp bóc, lại vẫn an ổn một cái đường hoàng lấy cớ, thật sự là bội phục a hát. Vương Trung cười nói, ta nhìn thấy ngươi cái này bức sắc mặt tựu muốn ói, quả thực còn không bằng chúng ta một vài tán tu, chúng ta ít nhất là chân tiểu nhân, không giống có chút ngụy quân tử. Cổ Phong sắc mặt biến đổi lớn, nói ra, Vương Trung đúng không, ta biết rõ ngươi có chút danh khí, bất quá ta như thế này sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn ngươi mạnh miệng còn đúng là quả đấm của ta cứng rắn. Tốt, ta đúng là vô hạn hoan nghênh cũng không biết ngươi được hay không được. Vương Trung bình tĩnh nói. Đông Phương Thương Long cười nói, ta xem xét đã biết rõ hắn không được, bất lực. Ha ha, Tất Phàm bốn người đều cười ha hả. Cổ Phong một lát sau mới hiểu được Đông Phương Thương Long theo như lời nói, lập tức khuôn mặt biến thành màu gan heo. Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai, thuộc về môn phái nào, hôm nay đều chết chắc rồi. Ngươi giết được ta, vậy thì đến A Hát, Đông Phương Thương Long khiêu khích nói. Đông Phương Thương Long thực lực tăng nhiều về sau, đang nghĩ ngợi tìm một cái cường lực đối thủ luyện luyện. Thương Long huynh đệ, ngươi cũng không thể đoạt việc buôn bán của ta a, hắn thuộc về ta. Vương Trung chỉ vào Cổ Phong nói ra, được rồi, bất lực sẽ để lại cho ngươi rồi, ta hãy tìm một cái cường tráng một ít. Đông Phương Thương Long buông tay nói, Cổ Phong thấy mình bị trở thành hàng hóa, tức giận đến giận sôi lên. Sát, một tên cũng không để lại, chương 42, dạng không đứng đắn. Vương Trung cùng Cổ Phong chống lại rồi, Thiết Phi Vân vậy mà lựa chọn Diệp Cô Huyền. Cái này khiến Đông Phương Thương Long phi thường phiền muộn. Đông Phương Thương Long nắm lấy cơ hội, lựa chọn một người tên là Bách Lâm, thuế biến cảnh, cường giả. Chỉ còn lại có Tất Phàm, vậy mà không bằng, thuế biến cảnh, cường giả cùng hắn giao thủ, còn lại toàn bộ là thuế biến cảnh, trở xuống đích cường giả. Kiếm Thần Tông lần này tiến vào Thâm Uyên ma giới đệ tử không chỉ chừng này, bất quá Cổ Phong chỉ có tụ tập điểm ấy nhân thủ, phần lớn đều là cùng hắn giao hảo. Tại Kiếm Thần Tông lớn như vậy cửa đại phái, đệ tử ở giữa hướng tới cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Biểu hiện vượt đột nhiên, hưởng thụ phúc lợi khẳng định càng tốt. Mỗi môn phái tài nguyên đều là có hạn, bọn họ chỉ biết mang trọng yếu tài nguyên lời nói phí tại trong tinh anh trên người. Tại ngoại môn đệ tử ở bên trong, cùng Cổ Phong nổi danh còn có mấy cái, bọn họ đều xoắn suýt một nhóm người ngựa, cũng không có xuất hiện. Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất rộng lớn khôn cùng, đánh chết thạch cự nhân chỉ có kinh động đến một số nhỏ người. Nếu Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất nhân loại cường giả toàn bộ xuất hiện, chỉ sợ một luân phiên công kích xuống, là có thể mang thạch cự nhân đánh chết. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi nhiều loại người như vậy cường giả đồng loạt ra tay. Cổ Phong một chuyến, thuế biến cảnh, cường giả cũng chỉ có 4 người, đã bị đánh chết một người, còn thừa lại 3 người. Tất Phàm cười khổ nói, thật sự là các ngươi đều mang cường giả chọn lựa, chỉ còn lại một vài dạng không đứng đắn để cho ta giết, thực không đủ huynh đệ a hát. Kiếm Thần Tông còn lại những người kia, danh khí không thể so với trước kia Diệp Cô Huyền nhỏ, bây giờ lại bị coi rẻ rồi, tức giận đến bọn họ thổ huyết. Tiểu tử, người quá cuồng vọng rồi, một người tiểu, linh tuệ cảnh, tiểu nhân vật, thật không ngờ đại khẩu khí. Một người Kiếm Thần Tông đệ tử vẻ mặt âm trầm, hận không thể mang Tất Phàm ăn hết. Tất Phàm nói, thủ đoạn của ta càng lớn, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Lên, 11 gã Kiếm Thần Tông đệ tử vây quanh Tất Phàm, đồng thời xuất thủ. Tất Phàm mang Du Long Bát Bộ cùng Du Long Trưởng thi triển đi ra, chỉ thấy xuất hiện vài bóng người, sau đó chợt nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, Tất Phàm cũng đã đánh chết 4 người Kiếm Thần Tông đệ tử, tốc độ cực nhanh, quả thực không bằng người nhìn rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Còn lại 7 người đều sợ tráng váng, bất chợt ngẩn ngơ. Tất Phàm không bằng dừng tay ý tứ, thân ảnh chớp liên tục, kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Không chết đều bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, nhao nhao chạy trốn. Tất Phàm trở thành ma quỷ, những người kia đều muốn rời xa hắn. Còn thừa lại 5 người rồi, Tất Phàm cũng không có chuẩn bị buông tha bọn họ, đuổi theo. Cổ Phong thấy Mục Không che đậy muốn dạn nứt, tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi đắc tội Kiếm Thần Tông, chết chắc rồi. Ha ha, vừa chết mà thôi, ta trước kéo các ngươi tương xứng đệm lưng. Tất Phàm cười to, đạn chỉ thần công, mấy hạt cục đá liên tục bắn ra, chuẩn xác đánh chúng vào chạy trốn cường giả. Lập tức Tất Phàm lại đánh chết 4 người, chỉ có một người tránh ra chỗ hiểm, chỉ chịu một chút tổn thương. Người nào kinh hãi gần chết, điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy, hừ, Tất Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa xuất thủ. Hai khối cục đá trước sau nhanh bắn đi ra, một trước một sau, đằng sau cục đá đột nhiên ra tốc, đập nện ở phía trước cục đá phía trên. Phía trước cục đá đã bị va chạm, dùng càng nhanh tốc độ hướng chạy trốn người nọ vào tới. Tiếng la vang lên, Kiếm Thần Tông đệ tử trên đầu nhiều hơn một cái lỗ máu, bị chết không thể chết tiếp được nữa. Tất Phàm giải quyết 11 gã Kiếm Thần Tông đệ tử, lộ ra nhẹ nhõm vô cùng. Thực là một đám phế vật, Tất Phàm một bên thu lấy chiến lợi phẩm, một bên thầm nói. Hiện tại chỉ còn lại có Cổ Phong, Thiết Phi Vân, Bách Lâm 3 người, thuế biến cảnh, cường giả, bọn họ phi thường phẫn nộ, có thể hơn nữa là sợ hãi. Bọn họ cùng riêng phần mình đối thủ sau khi giao thủ, mới phát hiện đối thủ rất mạnh mẽ, không thể so với bọn họ yếu. Đối phương còn có Tất Phàm như vậy một cái đổ biến thái, trong chốc lát tựu đánh chết Kiếm Thần Tông 11 gã cường giả. Tốc độ cực nhanh, xuất thủ rất cay độc, đều là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Cổ Phong 3 người rất rõ ràng, đối thủ như là đã đại khai sát giới rồi, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, bọn họ muốn thoát thân, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Riêng phần mình nghĩ biện pháp đào tẩu, trở về mang tin tức nói cho cao tầng, vì mọi người báo thù. Cổ Phong lớn tiếng nói, hắn không bằng buông tha cho, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng muốn chạy trốn. Cổ Phong đã phát động ra tấn công mạnh, muốn bước lui Vương Trung, cướp đường đào tẩu. Có thể Vương Trung không phải dễ dàng đối phó như vậy, Vương Trung nếu để cho Cổ Phong thoát thân rồi, chẳng phải mất thể diện sao. Cho nên, Vương Trung rất dốc sức liều mạng, mặc dù bị thương, cũng muốn ngăn chặn Cổ Phong. Nếu luận thực lực, Vương Trung muốn mạnh hơn một đường, có thể Cổ Phong vũ khí cùng vũ kỹ đều chiếm ưu, song phương xem như huề nhau. Thực lực tương đương, Vương Trung muốn ngăn cản Cổ Phong hay là rất dễ dàng. Huống chi, Tất Phàm còn ở ngoại vi nhìn chằm chằm, ai đào tẩu, Tất Phàm nhất định sẽ cho đối phương trầm trọng một kích. Tất Phàm sở dĩ không ra tay, tự là không nghĩ đã đoạt huynh đệ sinh ý, trước hết để cho bọn họ gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến a. Thực lực tương đương đối thủ rất khó được, cùng thực lực tương đương đối thủ kịch chiến, đối với tu vi tăng lên rất có trợ giúp. Thiết Phi Vân thực lực nếu so với Diệp Cô Huyền mạnh hơn không ít, bất quá hắn có chút cố kỵ Tất Phàm, căn bản phát huy không xuất ra thập thành sức chiến đấu đến. Diệp Cô Huyền gần đây thực lực tăng nhiều, cả kinh nghiệm thực chiến đều phong phú liền bắt đầu, chính là bởi vì như vậy, hắn có thể cùng Thiết Phi Vân dây dưa lâu như vậy. Phải biết rằng Thiết Phi Vân nhưng mà một người trung cấp, thuế biến cảnh, cường giả, tăng thêm lực lượng cường đại, không phải dễ dàng chi nhân. Đông Phương Thương Long đối chiến Bách Lâm là vừa tiến giai, thuế biến cảnh, không lâu thực lực cùng Đông Phương Thương Long tương đương. Đông Phương Thương Long bằng vào lực lượng, dưa hấu đào hổ hổ xanh uy, vậy mà chiếm cứ thượng phong, bề ngoài giống như rất nhẹ nhàng. Tất Phàm cười nói, các ngươi nếu ai gánh không được rồi, nhớ rõ nói một tiếng, ta rất nguyện ý cống hiến sức lực. Tất Phàm huynh đệ, chớ cùng ta đoạt a hát. Đông Phương Thương Long vội vàng nói. Dưới sự kích động, Đông Phương Thương Long nói ra Tất Phàm danh tự, bất quá Tất Phàm dĩ nhiên không thèm để ý rồi, hắn sớm liền định trảm thảo trừ căn. Diệp Cô Huyền nói, Tất Phàm huynh đệ, ta nếu không địch lại, ngươi lại ra tay, trước hết để cho ta luyện luyện. Của ta sẽ nhìn xem xử lý. Vương Trung âm thanh lạnh lùng nói. Tất Phàm một phương rất nhẹ nhàng, Cổ Phong ba người tựu nóng nảy, bọn họ căn bản không có tâm tư tiếp tục dây dưa, đều đang tìm kiếm kế thoát thân. Thâm Uyên ma giới rất lớn, đồng nhất rất khó gặp được những nhân loại khác, cho nên Tất Phàm không nóng nảy ra tay. Bổn mạng kiếm thai, thiên lý truy hồn, Cổ Phong rốt cuộc thi triển ra tuyệt kỹ đã đến, một đạo kinh thiên kiếm khí ngưng tụ thành hình, hướng Vương Trung quét tới. Ngập trời khí thế, phi thường chỉ sợ, giống như hư không đều muốn bị xé nứt. Vương Trung không dám đón đỡ, vội vàng tránh ra, kiếm khí rơi trên mặt đất xuất hiện hố sâu. Bổn mạng kiếm thai vốn tự uy lực cực lớn, thêm thượng Cổ Phong thi triển thập tự truy hồn kiếm bên trong đích tuyệt chiêu, càng hung hiểm hơn, Vương Trung nhượng bộ lui binh đúng là lựa chọn chính xác. Cổ Phong bước lui Vương Trung, cướp đường tự đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tất Phàm cũng không có truy kích, bởi vì Cổ Phong đào tẩu phương hướng tà hỏa xà sư đang mai phục ở nơi đó. Chương 43, quân tử kiếm mạc ly, tà hỏa xà sư ẩn nấp tại một tảng đá lớn đằng sau, chỉ lộ ra một đoạn đuôi rắn. Cổ Phong bối rối đào tẩu, căn bản cũng không có lưu ý phía trước cự thạch đằng sau có mai phục, hắn một mực biết rõ Tất Phàm bọn họ chỉ có 4 người, càng sẽ không nghĩ tới sẽ có mai phục. Rốt cục thoát thân rồi, sau khi trở về nhất định báo cáo trưởng lão, ta muốn Bắc Minh phái tiểu tử, còn có 3 người kia đều chết không có chỗ chôn. Cổ Phong vừa mới thoát thân, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán Tất Phàm 4 người. Hắn đều không có kỳ quái, vì cái gì Tất Phàm cùng Vương Trung cũng không có nóng lòng đuổi giết hắn. Cổ Phong tốc độ rất nhanh, một lát đã đến cự thạch phía trước. Ngao, âu âu âu, tà hỏa xà sư đột nhiên xông ra. Cổ Phong quá sợ hãi, hắn còn thật không ngờ tà hỏa xà sư đúng là Tất Phàm đồng bạn của bọn hắn, cho rằng đối phương là Thâm Uyên ma tộc. Cho nên Cổ Phong xông tới, chuẩn bị giết đi ra ngoài. Hô, tà hỏa xà sư phun ra một miệng lớn hắc hỏa đến. Cổ Phong trước mặt đụng phải đi lên, né tránh dĩ nhiên không còn kịp rồi. Hắc hỏa lập tức sẽ đem Cổ Phong bao phủ rồi, hừng hực đại hỏa bốc cháy lên. Thảm vô cùng kêu thảm thiết bay thẳng trời cao, dĩ nhiên không ai có thể cứu hắn. Hắc hỏa thật lợi hại, có chứa tính ăn mòn, rất nhanh sẽ đem Cổ Phong hóa thành cho tàn, cả túi càn khôn đều bị thiêu hủy rồi, chỉ để lại vài món lòe lòe sáng lên pháp bảo. Về phần pháp khí một vài, toàn bộ biến thành cho tàn. Tất Phàm thầm nghĩ, đáng tiếc, dùng Cổ Phong thân phận địa vị, trên người túi càn khôn khẳng định không ít, túi càn khôn bên trong khẳng định có đồ, đáng tiếc đều bị thiêu hủy. Tà hỏa xà sư hắc hỏa đúng là lợi hại, nhưng lực phá hoại quá mạnh mẽ, cả chiến lợi phẩm đều không có để lại cái gì. Xem ra được sau mệnh lệnh, đối phó nhân loại cường giả thời điểm, khiến tà hỏa xà sư đơn giản không nên dùng hắc hỏa. Tất Phàm trong lòng nghĩ đến, Thiết Phi Vân cùng Bách Lâm gặp Cổ Phong chết rồi, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cổ Phong đã là trong bọn họ người mạnh nhất rồi, cả hắn đều chết hết, bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Huống chi, Vương Trung cùng Tất Phàm hai người cường giả ở bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến Thiết Phi Vân cùng Bách Lâm toàn thân sợ hãi. Hắn đại gia dù sao cũng là một lần chết, ta muốn kéo một cái đệm lưng. Thiết Phi Vân con mắt đỏ lên, bắt đầu điên cuồng công kích Diệp Cô Huyền, cùng với Diệp Cô Huyền đồng quy vu tận. Diệp Cô Huyền liên tiếp lui về phía sau, không dám liều mạng. Vương Trung thấy tình thế không đúng, vội vàng đi lên giúp đỡ. Kiếm ngạo thiên hạ, Vương Trung ra chiêu, chống cự ở Thiết Phi Vân, khiến Diệp Cô Huyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thiết Phi Vân dốc sức liều mạng, trong chốc lát tựu cho Diệp Cô Huyền gia tăng lên mấy đạo vết thương. Diệp Cô Huyền nếu không phải toàn lực phòng ngự, nói không chừng đã bị thương nặng. Vương Trung thực lực viễn siêu Thiết Phi Vân, hắn dốc sức liều mạng đều không có dùng, còn thì không cách nào xúc phạm tới Vương Trung. Đã đối phương đều không để phòng ngự rồi, Vương Trung cũng không khách khí, mấy kiếm đả thương nặng Thiết Phi Vân. Đông Phương Thương Long cùng Bách Lâm hai người còn đang dây dưa, Bách Lâm dĩ nhiên mất đi ý chí chiến đấu, sức chiến đấu trực tiếp hạ thấp. bất quá thực lực của hắn dù sao không kém, Đông Phương Thương Long muốn đánh chết hắn cũng không dễ dàng. Hay là Vương Trung động tác nhanh, rất nhanh tựu đánh chết Thiết Phi Vân. Thiết Phi Vân lúc ấy dĩ nhiên có chút đã mất đi lý trí, chết ở Vương Trung trên tay không kỳ quái. Thiết Phi Vân vừa chết, Bách Lâm triệt để tuyệt vọng, đánh mất ý chí chiến đấu. Bá đao thiên hạ, Đông Phương Thương Long nắm chặt cơ hội, liên tục đã phát động ra mấy lần tấn công mạnh, giải quyết đối thủ. Đã định kết thúc công việc, Tất Phàm vỗ tay nói, bọn họ rất nhanh quét dọn chiến trường, chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, đột nhiên đi ra một người cường giả, cười to nói, Cổ Phong chân thật phế vật, lại bị bốn cái vô danh tiểu tốt đánh chết. Người này toàn thân thanh sam, khí độ cực kỳ bất phàm. Dĩ nhiên là Kiếm Thần Tông quân tử Kiếm Mạc Ly. Diệp Cô Huyền cả kinh nói, Vương Trung trong mắt tràn đầy chiến ý, nói ra, thật sự là Kiếm Thần Tông tam đại kiếm khách đồng nhất quân tử kiếm sao? Không tệ, ta đúng là tam đại kiếm khách đồng nhất Mạc Ly, các ngươi giết chúng ta Kiếm Thần Tông người, không có khả năng cứ định như vậy đi. Mạc Ly vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, trên thực tế hắn sớm đã đến, trông thấy Thiết Phi Vân cùng Bách Lâm bị đánh chết, hắn lại không có xuất thủ tương trợ. Lúc ấy không ra tay, nhất định là vì mượn nhờ Tất Phàm lực lượng của bọn hắn, diệt trừ đối lập. Lúc này đi ra, tựu là muốn vớt điều tốt chỗ. Mạc Ly xếp hạng tam đại kiếm khách cuối cùng, Cổ Phong vẫn muốn đem hắn kéo xuống ngựa, cùng Mạc Ly rất không đối phó. Hôm nay Cổ Phong người toàn quân bị diệt rồi, Mạc Ly âm thầm cao hứng không thôi. Bất quá, bất kể nói thế nào, đã đối phương đánh cho Kiếm Thần Tông mặt, tự nhiên muốn đòi lại. A hát, muốn chỗ tốt, khả dĩ, tự nhìn ngươi có hay không thực lực kia tới cầm. Tất Phàm cười lạnh nói, ta quản ngươi, ba bị ổi khách, hay là bốn, bị ổi khách, muốn dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt, cũng chỉ có đánh bại chúng ta một đường. Tất Phàm cố ý tăng thêm, bị ổi, ngữ khí, rõ ràng cho thấy đang mắng người, tức giận đến Mạc Ly trực tiếp phát run. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giết chết Cổ Phong bọn họ tựu rất giỏi rồi, nếu không phải Thâm Uyên ma tộc hỗ trợ, Cổ Phong chỉ sợ dĩ nhiên trốn đi nha. Chỉ cần các ngươi đem chúng ta Kiếm Thần Tông đệ tử di vật giao ra đây, ta khả dĩ khi không có trông thấy. Nếu ta muốn đi, các ngươi có thể ngăn được ta sao? Mạc Ly rốt cục nói ra chính mình chân thật ý đồ đến. Thật sao, vậy trước tiên hỏi qua chúng ta kiếm trong tay a. Đã chính ngươi đưa tới cửa đến, ta sẽ không để ý nhiều đánh chết một người Kiếm Thần Tông đệ tử. Vương Trung cười lạnh nói, Vương Trung, Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long, Tất Phàm bốn người chậm rãi hướng Mạc Ly tới gần, cũng thành vây kín xu thế, bốn người mang khí thế đều thích phóng ra, khí thế áp tới, Mạc Ly cảm nhận được áp lực cực lớn, bắt đầu có chút sợ lên. Các ngươi coi trời bằng vung, thật muốn triệt để đắc tội chúng ta Kiếm Thần Tông. Mạc Ly tàn khốc nói, Vương Trung cười nói, dù sao chúng ta dĩ nhiên đánh chết nhiều như vậy Kiếm Thần Tông đệ tử, có cái gì phải sợ, chỉ cần mang ngươi diệt khẩu rồi, tựu không có ai biết. Thần hành phù, gia trì thân thể của ta. Lưu Tinh Truy Nguyệt, Lưu Tinh Truy Nguyệt đúng là nhất môn thân pháp, phi thường thần diệu, đúng là Mạc Ly kỳ ngộ đạt được. Mạc Ly còn không có hoàn toàn hiểu được Lưu Tinh Truy Nguyệt, có thể là vì chạy trốn không thể không thi triển đi ra. Lưu Tinh Truy Nguyệt thi triển đi ra, tốc độ cực nhanh. Chính là bởi vì như vậy, Mạc Ly mới dám có tùy tiện không sợ hiện thân. Chỉ thấy Mạc Ly thân ảnh biến vượt ra rất nhiều cái, không bằng người nhìn ra ai thiệt ai giả, phán đoán sai lầm, Mạc Ly có thể lập tức đào tẩu. Những cái người kia thân ảnh phân tán thoát đi, Vương Trung bọn họ không biết nên đối với cái nào ra tay, tự do dự lập tức, Mạc Ly dĩ nhiên thoát khỏi vòng vây vòng. Thân pháp không tệ, Tất Phàm tán dương, mặc kệ đối phương là địch là bạn, thân pháp của hắn xác thực rất không tồi, đáng giá tán dương. Tất Phàm mang phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển đi ra, đồng dạng nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ. Mấy cái lách mình, Tất Phàm đã đến Mạc Ly phía trước, ngăn cản Mạc Ly đường đi. Bổn mạng kiếm thai xuất kích, Mạc Ly vậy mà thả ra bổn mạng kiếm thai, dựa thế muốn lao ra. Ngoá, bổn mạng kiếm thai thực không đáng tiền, vậy mà nhân thủ một cái, bất quá uy lực xác thực rất mạnh mẽ, nếu ta có thể học cơ hội bổn mạng kiếm thai ngưng tụ chi pháp thì tốt rồi. Tất Phàm đúng là không ngừng hâm mộ, về phần Vương Trung, gặp nhiều hơn tựu không có gì phản ứng. Diệp Cô Huyền cười nói, đối phương đã thân là tam đại kiếm khách đồng nhất, không bằng bổn mạng kiếm thai không phải càng thêm kỳ quái nha. Cũng đúng, đã có bổn mạng kiếm thai, cái kia còn chờ cái gì, đã đoạt nói sau. Tất Phàm lớn tiếng nói, chương 44, tự bảo, bổn mạng kiếm thai chỉ có Kiếm Thần Tông có bí pháp ngưng luyện, hơn nữa đồng nhất muốn tu luyện tới, thoát thai cảnh, mới có thể ngưng luyện ra bổn mạng kiếm thai. Có thể tại, thoát thai cảnh, phía dưới ngưng luyện ra bổn mạng kiếm thai người, đều là nhất đẳng đích thiên tài, thiên phú cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Bổn mạng kiếm thai uy lực cực lớn, chủ nhân sau khi chết, sẽ không biến mất. Đạt được bổn mạng kiếm thai về sau tiến hành luyện chế, giống nhau là uy lực cực lớn vũ khí. Thuế biến cảnh, bổn mạng kiếm thai, nếu luyện chế một chút, cơ bản tương đương với hạ phẩm pháp bảo, so sánh hạ phẩm pháp bảo muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, Mạc Ly bổn mạng kiếm thai rõ ràng so sánh cổ phong cường hãn không ít, nếu cướp đoạt tới, luyện chế một phen, tự là một kiện trung phẩm pháp bảo, hơn nữa là trung phẩm pháp bảo bên trong đích cực phẩm. Truy, Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long hai người ở phía sau đuổi sát. Tất Phàm, Vương Trung chia nhau bọc đánh đánh sau lưng hoặc bên hông vây quanh hai bên đi. Hơn nữa, Tất Phàm dĩ nhiên âm thầm mệnh lệnh tà hỏa xà sư nửa đường chặn đường, Mạc Ly chắp cánh khó thoát. Mạc Ly tốc độ rất nhanh, đáng tiếc đi không bao xa, đã bị tà hỏa xà sư đưa tới một đám Thâm Uyên ma tộc ngăn cản đường. Tà hỏa xà sư càng ngày càng tinh anh rồi, vậy mà biết rõ mượn nhờ ngoại lực. Sát, Tất Phàm bốn người càng đuổi càng gần, Mạc Ly không bằng lựa chọn, chỉ có mở một đường máu đến. Bổn mạng kiếm thai quét ngang, quang mang bắn ra bốn phía, mảng lớn Thâm Uyên ma tộc té xuống. Bổn mạng kiếm thai uy lực xác thực cường đại, kiếm thần tông người một khi ngưng luyện ra bổn mạng kiếm thai, thực lực sẽ tăng gấp đôi. Tất Phàm thấy mục không che đậy thần huyễn, ta nếu là có thể ngưng luyện ra bổn mạng kiếm thai, cái kia nhiều lắm thoải mái a hát. Bất quá, hắn ý nghĩ này chỉ có thể ý nghĩ, kiếm thần tông bổn mạng kiếm thai ngưng luyện chi pháp nếu dễ dàng như vậy đạt được, còn không còn sớm tự khắp thiên hạ đều biết. Cửu đại môn phái riêng phần mình vũ kỹ, đều có nghiêm khắc phòng ngừa tiết ra ngoài đích phương pháp xử lý, bằng không thì cửu đại môn phái vũ kỹ đã sớm thành hàng vỉa hè đồ vật. Huống chi, bổn mạng kiếm thai tựu là kiếm thần tông làm giàu dừng chân căn bản, không phải kiếm thần tông người, nếm thử ngưng luyện bổn mạng kiếm thai người rất nhiều, còn không có ai ngưng luyện ra qua. Mạc Ly đánh chết Thâm Uyên ma tộc tốc độ dĩ nhiên rất nhanh, nhưng vẫn là chậm trễ một lát, Vương Trung cùng Tất Phàm dĩ nhiên truy đến. Lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào, Vương Trung cười nói, hai người một trước một sau, bỏ qua mở rộng chặn đường, mặc dù Mạc Ly dọa lùi một người khác cũng có thể ngăn cản cư trú hắn. Nếu Mạc Ly đổi phương hướng đào tẩu, Tất Phàm cùng Vương Trung có thể ly khai ngăn chặn. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền tốc độ cũng không chậm, lập tức tới ngay. Mạc Ly quan sát một chút thế cục, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn đột nhiên lộ ra sắc mặt cay nghiệt, xuất thủ. Bổn mạng kiếm thai, bảo, tránh mau, tiểu tử kia vậy mà tự bạo bổn mạng kiếm thai. Vương Trung cả kinh kêu lên, bổn mạng kiếm thai tốc độ hạng gì mau lẹ, Tất Phàm rời đi lại gần, phản ứng không kịp. Tất Phàm chỉ có dốc sức liều mạng bảo vệ bộ vị yếu hại, mang tất cả lực lượng đều điều động dâng lên phòng ngự. Oà, anh, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Tất Phàm bị tạc đã bay. Vương Trung có đề phòng, cũng không chịu nổi, đồng dạng bị tức sóng đẩy ra thật xa. Mạc Ly nhả ra một búng máu đến, vẻ mặt tái nhợt, thân thể có chút lay động. Xem ra tự bạo bổn mạng kiếm thai, không ai cách mình cũng bị nội thương, thương thế còn không nhẹ. Mạc Ly không do dự, cũng không có thời gian nhìn thành quả chiến đấu rồi, rất nhanh bỏ trốn. Tất Phàm huynh đệ, ngươi không sao chớ? Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền cảm thấy, vội vàng đi thăm dò xem Tất Phàm thương thế. Khục khục, ta còn chưa chết. Tất Phàm cánh tay, trên đùi khắp nơi đều là huyết tích, trên mặt toàn bộ là bụi đất. Trong lúc nguy cấp, Tất Phàm vậy mà trực tiếp dùng cánh tay bảo vệ đầu, đầu mới không có bị thương. Nếu không phải Tất Phàm tu luyện Kim Ti Ngọc Thư phía trên luyện thể pháp quyết, đoán chừng tứ chi của hắn đều giữ không được. Về phần thân thể của hắn, có cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nguyễn Giáp bảo hộ, không bằng bị thương, chỉ là y phục báo hỏng. Bạo tạc nổ tung uy lực rất lớn, chung quanh hòn đá đều biến thành khối vụn, Tất Phàm chỉ là vết thương nhẹ, dĩ nhiên đáng quý. Không có việc gì là tốt rồi, người có thể đem chúng ta sợ hãi. Đông Phương Thương Long lộ ra dáng tươi cười, rất chân thật. Diệp Cô Huyền cười nói, ta biết ngay Tất Phàm huynh đệ lợi hại, sẽ không dễ dàng bị giết. Lúc này, Vương Trung cũng tập tính đã đi tới, hắn bị thương vậy mà một điểm không thể so với Tất Phàm nhẹ. Tất Phàm lão đệ, người không sao chớ. Vương Trung đại ca, người không sao chớ. Hai người đồng thời nói ra, sau đó nhìn nhau cười to. Tất Phàm cùng Vương Trung trước chữa thương, uống thuốc ngoại dụng, hiệu quả trị liệu rõ rệt. Một giờ không đến, hai người tổn thương dĩ nhiên không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời không nên kịch liệt tranh đấu. Đáng tiếc bị Mạc Ly đào tẩu rồi, xem ra sau này phiền toái không nhỏ. Nghĩ đến về sau có thể sẽ đối mặt cửu đại môn phái đồng nhất kiếm thần tông uy hiếp, Tất Phàm trong nội tâm cũng có chút nhấp nhô. Tất Phàm thực lực hay là quá yếu, kiếm thần tông tùy tiện phái ra một nội môn đệ tử, là có thể đơn giản đánh chết hắn. Diệp Cô Huyền sắc mặt cũng dường như khó xem, hắn là Bắc Minh phái đệ tử, nếu đối mặt kiếm thần tông chất vấn, khẳng định cũng không nên qua. Không nghĩ tới Mạc Ly như thế quả quyết, vậy mà tự bạo bổn mạng kiếm thai. Bất quá, hắn không có bổn mạng kiếm thai, về sau thành tựu rất có hạn. Vương Trung nói ra, bổn mạng kiếm thai ngưng luyện rất khó, nếu lần thứ hai ngưng luyện, thì càng thêm khó khăn rồi, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa tự bạo bổn mạng kiếm thai, sẽ làm bị thương kịp Mạc Ly căn bản, tu vi của hắn còn có thể rút lui. Mạc Ly xem như phế đi, có thể chỉ cần hắn còn sống đi ra ngoài, mang sự tình thêm mắm thêm muối kể rõ một phen, Diệp Cô Huyền bốn người phiền toái cũng không nhỏ. Nhất là Diệp Cô Huyền, đều là cửu đại môn phái đệ tử, hãm hại Mạc Ly, một khi kiếm thần tông truy cứu tới, nếu không chiếm được môn phái ủng hộ, hắn chỉ có một con đường chết. Diệp Cô Huyền, ta đề nghị ngươi tạm thời không phải về Bắc Minh phái, trước tiên đem thực lực tăng lên tới thoát thai cảnh. Một khi trở thành nội môn đệ tử, tánh mạng của ngươi mới có bảo đảm. Vương Trung nói ra, nội môn đệ tử mới tính toán một môn phái chính thức đệ tử, bất kỳ môn phái nào đối với nội môn đệ tử bảo hộ đều là rất nghiêm mật. Diệp Cô Huyền có thể tại thời gian ngắn tu luyện tới thoát thai cảnh, chứng minh thiên phú của hắn cao tuyệt, Bắc Minh phái nhất định sẽ rất xem trọng, đến lúc đó nhất định sẽ không để cho hắn bị kiếm thần tông hãm hại. Hảo, ta tự tu luyện tới thoát thai cảnh mới trở về. Diệp Cô Huyền thoáng cái tràn đầy tín tâm, đã có thực nhân ma hoa cánh hoa, muốn tu luyện tới thoát thai cảnh rất dễ dàng, hơn nữa về sau thiên phú cơ hội càng mạnh hơn nữa. Duy nhất có chút tiếc nuối đúng là không có biện pháp trước tu luyện rèn luyện pháp quyết, mang thực nhân ma hoa tác dụng phát huy đến lớn nhất. Thâm Uyên ma giới là không thể nào đột phá, chỉ có tu luyện tới thuế biến cảnh đỉnh phong, sau đó trở lại môn phái lập tức phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa. Về phần Vương Trung ba người còn không có nhiều như vậy băn khoăn. Kiếm thần tông tuy nhiên cường đại, có thể cách cửu u thành quá xa xôi, muốn đối phó bọn họ cũng không phải là sự tình đơn giản. Phái ra cường giả chân chính tốc độ sẽ rất nhanh, thế nhưng quá đại tài tiểu dụng. Phái một người nội môn đệ tử xuất động, chờ hắn đi đến cửu u thành tựu cần thời gian rất lâu, thậm chí không nhất định có thể an toàn đến cửu u thành. Giữa lộ trình tràn đầy nguy hiểm, tùy thời khả năng chết. Tất phàm bọn họ chỉ cần cố gắng tăng lên tu vi, về sau đối mặt kiếm thần tông trả thù, cũng có thể ứng phó là được. Thương nghị hảo đối sách, tất phàm bốn người không vội mà ly khai Thâm Uyên ma giới rồi, bọn họ chuẩn bị cùng Diệp Cô Huyền nhiều ma luyện một thời gian ngắn. Chương 45, Mật Ma Chi Xâm. Thâm Uyên ma giới, Thâm Uyên ma tộc vô số, mỗi ngày đang khẩn trương giết chóc ở giữa vượt qua, tuy nhiên rất vất vả, thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Diệp Cô Huyền vì mau chóng tu luyện tới đỉnh phong, thuế biến cảnh, thậm chí bắt đầu phục dụng cửu biến đan. Phục dụng cửu biến đan về sau, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, tin tưởng không được bao lâu là có thể đạt tới đỉnh phong, thuế biến cảnh, cấp bậc. Chỉ có đã tới rồi đỉnh phong, thuế biến cảnh, Diệp Cô Huyền có thể dùng truyền tống ngọc phù đi trở về. Sau khi trở về lập tức phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, một người thoát thai cảnh cường giả rất nhanh tự sinh ra đời. Dùng Diệp Cô Huyền tốc độ tu luyện, nhất định sẽ bị Bắc Minh phái coi trọng. Khi đó, kiếm thần tông muốn tìm Diệp Cô Huyền phiền toái, Bắc Minh phái nhất định sẽ chống trả lại. Mặc kệ theo phương diện nào suy nghĩ, Diệp Cô Huyền đều phải mau chóng tăng thực lực lên. Vì trợ giúp Diệp Cô Huyền, tất phàm bọn họ đều mang thích hợp Diệp Cô Huyền đối luyện Thâm Uyên ma tộc để lại cho hắn. Trên đường đi, bọn họ cũng gặp phải không ít những nhân loại khác đội ngũ, thậm chí cửu đại môn phái tiểu đội đều gặp không ít. Những cái người kia gặp tất phàm bọn họ thực lực cường đại, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Mặc kệ ở địa phương nào, thực lực vĩnh viễn đúng là mạnh nhất chân lý, có thực lực đi khắp thiên hạ còn không sợ, không bằng thực lực cả nhân quyền đều không có. Tất phàm sở dĩ như vậy khắc khổ tu luyện, cũng là bởi vì hắn nếm trải lấy hết quá nhiều chua xót khổ cay, thụ đã đủ rồi khi dễ. Hắn so sánh bất luận kẻ nào đều bức thiết hy vọng mau chóng tăng thực lực lên, trở thành nhân thượng nhân. Nhìn xem tất phàm điên cuồng như vậy tu luyện, Vương Trung ba người cũng càng thêm tò mò. Trong nhóm người này chỉ có Diệp Cô Huyền coi như tốt đi một chút, ít nhất là cửu đại môn phái ngoại môn đệ tử. Đông Phương Thương Long thân là Đông Phương Thế gia đệ tử, đáng tiếc đúng là con riêng, cho nên đồng dạng nhận hết vũ nhục. Về phần Vương Trung, toàn bộ bằng chính hắn cố gắng đi cho tới hôm nay một bước này, dĩ nhiên đáng quý. Tương xứng hắn chứng kiến tất phàm mà liều số mệnh kình, hắn mới biết được chính mình còn thì không bằng tất phàm khắc khổ. Vì vậy bốn người cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện, điên cuồng săn giết Thâm Uyên ma tộc. Tương xứng ngoại nhân trông thấy bốn người thị huyết giết chóc bộ dạng, đều bị dọa. Mau nhìn, bốn người kia hoàn toàn tựu là tà ma, quá độc ác, toàn thân đầy máu, dĩ nhiên không biết đánh chết bao nhiêu Thâm Uyên ma tộc. Bốn người này chọc không được, chúng ta hay là mau lên ly khai a. Cơ hồ không người nào dám tới gần tất phàm bốn người, bốn người dĩ nhiên toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, cả mặt đều là huyết, phân biệt không xuất ra ai là ai. Mặc dù Mạc Ly chứng kiến bọn họ, không cẩn thận phân biệt, đều nhận thức không xuất ra bọn họ đến. Mạc Ly đối với bọn họ có thể nói hận thấu xương, khẳng định khắc sâu ấn tượng vô cùng. Tất phàm bốn người quá đầu nhập vào, hồ đồ không rõ chính mình trở thành dã nhân, sát nhân cuồng ma. Oà, anh, tương xứng bọn họ đánh chết hết cuối cùng một chỉ có Thâm Uyên ma tộc, chung quanh dĩ nhiên toàn bộ là Thâm Uyên ma tộc thi thể, rất nhiều thi thể đều không trọn vẹn không được đầy đủ. Tất phàm bốn người đều giết đỏ cả mắt rồi, còn tưởng rằng không phải mình làm. Chúng ta là không phải quá độc ác, đại đa số Thâm Uyên ma tộc thi thể đều chia năm xẻ bảy rồi, giá trị cực lớn ngã a hát. Tất phàm phiền muộn nói. Đông Phương Thương Long nói, ai biết có thể như vậy a, ta đều không có cảm giác. Xem ra sau này chúng ta không có khả năng quá đầu nhập vào, cơ hội tẩu hỏa nhập ma. Vương Trung cười khổ, Diệp Cô Huyền đã bắt đầu tu luyện, hắn cảm giác mình tu vi lại gia tăng lên không ít. Phục dụng đan dược tốc độ tu luyện tựu là nhanh, bất quá dễ dàng căn cơ bất ổn, không nên đại lượng phục dụng đan dược tăng thực lực lên. Ngẫu nhiên phục dụng đan dược vẫn là có thể, nhất là đột phá bình cảnh thời điểm phục dụng đan dược đúng là nhanh nhất. Như vậy lấy được thực lực là dễ dàng, có thể đã đến hậu kỳ, nếu không đề cập tới tinh khiết tu vi tiến bộ cơ hội càng ngày càng chậm, cho đến trì trệ không tiến. Đại đa số người cũng biết đạo lý này, có thể phục dụng đan dược rất nhanh tăng thực lực lên hay là có khối người, nhất là những cái người kia sợ có hại chịu thiệt đại gia tử đệ, trong nhà tu luyện tài nguyên nhiều, không thiếu đan dược tu luyện. Diệp Cô Huyền đúng là bất đắc dĩ mới phục dụng đan dược, chỉ có về sau nhiều tìm chút thời giờ chậm rãi tinh luyện tu vi. Tương xứng Diệp Cô Huyền tu luyện chấm dứt, thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn, hiển nhiên đã luyện hóa được một khỏa cửu biến đan. Diệp Cô Huyền huynh đệ, mau lên tu luyện a, Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất dĩ nhiên không có ý gì rồi, còn không bằng sớm chút trở về. Đông Phương Thương Long cười nói. Tất Phàm nói, Thương Long huynh đệ, ngươi gấp cái gì, cửu u tiềm long bảng luận võ còn sớm được rất, còn không bằng thừa cơ nhiều săn giết một ít Thâm Uyên ma tộc. Ai, của ta túi càn khôn đều chứa không nổi rồi. Không bằng cường lực Thâm Uyên ma tộc không có có ý tứ. Đông Phương Thương Long thở dài nói. Vương Trung nói ra, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, ta khả dĩ mang bọn ngươi đi một ít hiểm địa, những địa phương kia cường lực Thâm Uyên ma tộc không ít, thế nhưng rất nguy hiểm. Gặp nguy hiểm mới kích thích, chúng ta nhanh a. Đông Phương Thương Long lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn lên. Tất Phàm cùng Diệp Cô Huyền đều gật đầu đồng ý, Vương Trung nói ra, tốt lắm, ta tự mang bọn ngươi đi mật ma chi xâm, chỗ đó phần lớn đều là linh tuệ cảnh, trở lên Thâm Uyên ma tộc, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc cũng không có thiếu. Thập đại hiểm địa đồng nhất mật ma chi xâm, ta cũng đã được nghe nói mật ma chi xâm bên trong có không ít quý hiếm linh dược, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Diệp Cô Huyền kinh ngạc, Vương Trung nói ra, xác thực có linh dược, bất quá linh dược đều có cường đại Thâm Uyên ma tộc thủ hộ, rất khó được tay. Hành động, Tất Phàm tràn đầy chờ mong, quý hiếm linh dược thật là chân quý. Tất Phàm từ nhỏ tiếp xúc linh dược, đối với linh dược hiểu rõ rất sâu, cũng có được đặc thù cảm tình. Tất Phàm thậm chí có ý nghĩ muốn trở thành luyện đan sư, đáng tiếc không bằng gặp được phù hợp sư phó. Luyện đan luyện khí ngang nhau trọng yếu, luyện đan sư cùng luyện khí sư địa vị tương đương. Thực lực cường đại luyện đan sư cùng luyện khí sư tại một môn phái địa vị là rất cao. Thanh Dương môn thì có một người 4 sao luyện đan sư, miễn cưỡng khả dĩ luyện chế ra hoán cốt đan rồi, tại trong môn phái, địa vị tương đương với trưởng lão. Thậm chí đãi ngộ so sánh trưởng lão khá tốt. Tất Phàm đã từng bao nhiêu lần đang ở trong mộng tưởng tượng chính mình trở thành luyện đan đồng tử, cũng so sánh dược đồng tốt hơn rất nhiều. Bất quá, hiện tại Tất Phàm tầm mắt khoáng đạt rồi, luyện đan đồng tử đúng là sẽ không đi suy nghĩ, bất quá trở thành một người luyện đan sư rất nhiều chỗ tốt, có cái này kỳ ngộ Tất Phàm rất muốn trở thành một người luyện đan sư. Đan dược phương diện này Tất Phàm coi như có chút trụ cột, tổng so sánh học tập luyện khí dễ dàng rất nhiều. Đã về sau chuẩn bị học tập luyện đan, hiện tại nhiều tích lũy một ít luyện đan linh dược, chuẩn bị về sau luyện tập chi dụng. Luyện đan cùng luyện khí đều là đốt tiền chức nghiệp, nhất là giai đoạn trước, xác suất thành công thấp, cần đại lượng tài liệu đến để thăng luyện đan, luyện khí độ thuần thục. Quý hiếm linh dược thường thường có tiền mà không mua được, có thể có cơ hội lấy được quý hiếm linh dược, Tất Phàm đúng là sẽ không bỏ qua. Bốn người tại Vương Trung dưới sự dẫn dắt, chạy nhanh, trên đường đi gặp được Thâm Uyên ma tộc đều không động thủ. Vương Trung trước kia đi qua không chỉ một lần mật ma chi xâm, phương hướng lộ đồ quen thuộc vô cùng. Mấy giờ về sau, Tất Phàm bốn người đã đến mật ma chi xâm bên ngoài. Nhìn xem chi chít chẳng chịt che trời thiết thụ, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người kinh ngạc được há to miệng. Thiết thụ cứng rắn vô cùng, thiết thụ tâm càng là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Tại bên ngoài thiết thụ rất ít gặp, loại này che trời thiết thụ thì càng thêm hiếm có. Có thể tại thâm uyên ma giới tầng thứ nhất, tựu là như mọc thành phiến che trời thiết thụ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Các ngươi muốn thiết thụ tâm có thể đi chém thiết thụ, đây chính là cơ hội khó được. Vương Trung mỉm cười nói. Diệp Cô Huyền hỏi, ngươi không tin muốn thiết thụ tâm sao? Ta đều đã tới rất nhiều lần rồi, muốn nhiều như vậy làm gì vậy? Vương Trung vội ho một tiếng nói ra. Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long đầu tiên nhào tới, đi chặt cây thiết thụ đi. Thiết thụ tâm chỉ sợ không dễ dàng như vậy đắc thủ a. Tất Phàm cười nói, ha ha ha, Vương Trung cười mà không nói. Chương 46, Tử Tường Vân Đằng. Tất Phàm biết đạo Vương Trung khẳng định có cái gì trọng yếu tình báo không có nói ra, bất quá hắn hay là hướng thiết thụ đi tới. Thiết thụ tâm thật là chân quý tài liệu luyện khí, đã gặp, nhất định phải nghĩ biện pháp thu thập một ít mới được. Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long đi tới thiết thụ bên cạnh, theo trong rừng cây thoát ra mấy cái thâm uyên ma tộc đến. Cái này mấy cái thâm uyên ma tộc thực lực không kém, hai cái cự lực cảnh, ngũ chỉ có, linh tuệ cảnh, không hổ là thập đại hiểm địa đồng nhất, bên ngoài thâm uyên ma tộc đều cường đại như vậy. Khá lắm, xem ra nơi này thật sự không tệ. Đông Phương Thương Long hưng phấn được quát to một tiếng, dẫn theo dưa hấu đao xông tới. Dưa hấu đao mấy đao vỗ xuống, một đầu, linh tuệ cảnh, thâm uyên ma tộc tựu đầu thân chỗ khác biệt. Đông Phương Thương Long càng ngày càng biêu hãn rồi, một tay dưa hấu đao đơn giản chỉ cần bị hắn thi triển được giống như trọng binh khí đồng nhất bá đạo. Diệp Cô Huyền thực lực cũng càng ngày càng mạnh, Lục Dương thần trưởng càng thêm uy thế cương mãnh. Chỉ thấy hắn hai trưởng đập nện tại một chỉ có, cự lực cảnh, thâm uyên ma tộc trên người, cái kia thâm uyên ma tộc tựu ngã xuống. Các ngươi rất lợi hại a hát, Tất Phàm dĩ nhiên chạy tới. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đồng thời nói ra, Tất Phàm huynh đệ, thâm uyên ma tộc đúng là ta không muốn cùng ta đoạt. Tất Phàm sờ sờ trơn bóng tròm râu, rất là im lặng, cuối cùng hắn không bằng ra tay. Tổng cộng mới 7 chỉ có thâm uyên ma tộc, bị Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền rất nhanh giải quyết. Bọn họ mang thâm uyên ma tộc thi thể thu vào, bắt đầu đi chặt cây thiết thụ. Vương Trung cũng đã đi tới, hắn cười dịu dàng nhìn xuống, không ra tay cũng không nói chuyện. Đông Phương Thương Long thủ xuất thủ trước, dưa hấu đao chém vào thiết thụ bên trên. Âm vang, một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, thiết thụ chỉ có rơi xuống hơi có chút vỏ cây. Thật sự là cứng rắn vô cùng a, không hổ là thiết thụ, mặc kệ dĩ nhiên là người thiết thụ hay là đồng thụ, lão tử muốn người cây vạn tuế ra hoa. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói. Diệp Cô Huyền cười nói, Thương Long huynh đệ, người thực nghiêu. Người thật có thể khiến cây vạn tuế ra hoa, ta tự phục ngươi. Bá đao thiên hạ, vì chặt cây thiết thụ, Đông Phương Thương Long vậy mà dùng tới tuyệt chiêu. Oà, anh, hỏa hoa văng khắp nơi, thiết thụ y nguyên chỉ có rơi xuống hơi có chút vỏ cây. Dưa hấu đao bị bắn ra rồi, Đông Phương Thương Long hổ khẩu đều ẩn ẩn đau nhức. Thiết thụ vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này, như thế nào chém? Đông Phương Thương Long phiền muộn chi cực, Vương Trung đại ca không có phúc hậu, cố ý không nói ra đến, chính là vì để cho chúng ta ăn điểm đau khổ. Xem ra Vương Trung đại ca dĩ nhiên cũng ở đây thiết thụ trước mặt thật xấu hổ chết người ta rồi. Các ngươi xem, Vương Trung đại ca vẻ mặt bị ổi cười, ta nói không sai chứ. Tất Phàm cười nói, nếu thiết thụ tốt như vậy chặt cây, Vương Trung đại ca khẳng định đã sớm động thủ, ai cơ hội ghét bỏ thiết thụ tâm loại này bảo vật nhiều ni. Vương Trung đại ca, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đạt được thiết thụ tâm? Diệp Cô Huyền rất chân thật thỉnh giáo nói. Vương Trung nói, có lưỡng điều kiện, có đủ đồng dạng là có thể đơn giản chặt cây thiết thụ. Một, có được, thoát thai cảnh, thực lực, điều động linh khí công kích, chém thiết thụ cơ hội rất nhẹ nhàng. Nhị, xuất ra thượng phẩm pháp bảo vũ khí, chặt cây thiết thụ không có độ khó. Dựa vào Trung đại ca không có phúc hậu, đây không phải lừa dối chúng ta, cũng không còn sớm điểm nói. Đông Phương Thương Long phiền muộn vô cùng, điều kiện không nhiều lắm, có thể vô luận là cái đó điều kiện, cũng không tốt đạt thành. Tất Phàm nói, xem ra chúng ta là không cách nào đạt được điều kiện rồi, còn không bằng sớm chút tiến vào mật ma chi xâm, tìm kiếm linh dược, thuận tiện giải quyết một ít cường lực thâm uyên ma tộc. Bốn người dắt tay nhau tiến nhập mật ma chi xâm, đã bắt đầu mạo hiểm hành trình. Mật ma chi xâm ngoại trừ thiết thụ, còn có rất nhiều mặt khác che trời đại thụ, nguy nga đứng vững, che khuất bầu trời. Mật ma chi xâm bên trong rất là âm u ẩm ướt, thích hợp nhất độc trùng mãnh thú sinh tồn sinh sôi nảy nở. Tương đối mà nói, mật ma chi xâm ma khí nếu so với phía ngoài nồng đậm không ít, khó trách những cái người kia cường đại thâm uyên ma tộc ưa thích sinh hoạt ở chỗ này. Ma khí quá nồng úc, linh khí thì càng thiếu đi. Tất Phàm bốn người đều cảm giác có chút không thoải mái, tại đây không phải nhân loại mỏi mòn chờ đợi địa phương. Trong rừng cây ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái thâm uyên ma tộc, đều bị Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền rất nhanh đánh chết, ra tay chậm không có đùa giỡn, Vương Trung cùng Tất Phàm vẫn đang nhìn đùa giỡn. Mau nhìn, phía trước có một cây tử tường vân đằng, hơn nữa là một cây thượng phẩm huyền cấp linh dược. Tất Phàm mắt sắc, thoáng cái tự nhận ra phía trước linh dược. Thượng phẩm huyền cấp linh dược, chính thích hợp luyện chế, linh tuệ cảnh, đến, dưỡng linh cảnh, đan dược, hiệu quả kỳ tốt. Chứng kiến bỏ đầy một cây đại thụ tử tường vân đằng, Vương Trung, Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long ba người đều khiếp sợ được nói không ra lời. Cái này gốc tử tường vân đằng mùa màng đã lâu rồi, cho nên khai chi tán diệp, nếu toàn bộ ngắt lấy trở về, được luyện chế bao nhiêu đan dược đi ra, giá trị rất cao, đều không thể tưởng tượng. Tử tường vân đằng tuy nhiên xa không bằng thực nhân ma hoa chân quý, có thể dùng đồ càng thêm rộng khắp, nhu cầu số lượng nhiều. Vương Trung nói ra, thủ hộ tử tường vân đằng là một đám ma viên, số lượng 18, trong đó có hai đầu thuế biến cảnh, ma viên. Chúng ta mở rộng làm, gặp được loại này thứ tốt, nếu không mang đi, quả thực thiên lý nan dung a hát. Hắn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, thù vì là buồn cười. Có thể Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người đều không có cười, ngược lại rất là đồng ý. Ma viên thân thể cường tráng, lực phòng ngự mạnh phi thường cắt ngang, lực lượng cũng rất nhiều, khó đối phó. Diệp Cô Huyền nói ra, trong đó một chỉ có thuế biến cảnh, ma viên lưu cho ta, những thứ khác giao cho các ngươi. Diệp Cô Huyền vội vã tăng thực lực lên, Đông Phương Thương Long đều không cùng hắn tranh đoạt. Tất Phàm buông buông đồng hồ bày ra không sao cả, Đông Phương Thương Long nói ra, vì mau chóng giải quyết chiến đấu, vẫn có Vương Trung đại ca đối phó mặt khác một chỉ có thuế biến cảnh, ma viên A. Lên, Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung thủ xuất thủ trước, mang thuế biến cảnh, ma viên dẫn đi nha. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm một người trên tay để đao, một người trên tay rút kiếm, xông tới. Ta chém, Đông Phương Thương Long thăm dò công kích một chút, dưa hấu đao chém vào ma viên trên người, vậy mà không bằng gặp huyết. Cả nhà của hắn thực mạnh mẽ, Tất Phàm nở nụ cười một tiếng, nói ta đến thử xem. Tử linh kiếm đâm thẳng tại ma viên trên người, mũi kiếm đi vào không đến ba thốn, tự tạp trụ. Xác thực rất mạnh mẽ, không dễ dàng đối phó. Tất Phàm có chút kinh ngạc, Thương Long huynh đệ, nếu không ngươi trước sử dụng phách sơn đao, trước hết giết một vài ma viên nói sau. Đông Phương Thương Long lắc đầu nói, không cần, ta hay là thói quen sử dụng dưa hấu đao, về sau nếu là có thể tìm kiếm được một thanh trọng trường vũ khí tựu sướng rồi, đáng tiếc đổi lấy đến. Ngươi dưa hấu đao phế vật, sau khi trở về đi đào một tay rất tốt ga. Tất Phàm nói ra, đó là tự nhiên, đàn ông hiện tại có tinh thạch. Đông Phương Thương Long cười nói, ma viên tuy nhiên rất mạnh mẽ, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều không có chính thức để ở trong lòng, một bên ứng phó ma viên, còn một bên đàm tiếu, rất nhẹ nhàng. Ma viên tự nhiên giận dữ, gào thét, cộng thêm tấn công mạnh. Tốc chiến tốc thắng, Tất Phàm lớn tiếng nói. Tất Phàm một chiêu phiêu vũ phi hoa kiếm thi triển đi ra, dùng tới toàn lực, hắn chung quanh bốn đầu ma viên toàn bộ trúng chiêu, toàn thân đều là máu tươi, bị kiếm khí vạch phá rất nhiều địa phương. Ngay sau đó, Tất Phàm lại sử dụng kiếm tiêm mãnh liệt đâm có thương tích địa phương, rất nhanh tự giải quyết một chỉ có ma viên. Ma viên phòng ngự xác thực bá đạo, Tất Phàm muốn nhất kích tất sát rất khó. Chương 47, Tùng Lâm cự mãng. Ma viên ra quá dày, Đông Phương Thương Long dưa hấu đao không tốt lắm khiến cho, vì vậy hắn dùng lên công phu quyền cước, trực tiếp dùng lực lượng khổng lồ chấn vỡ ma viên nội tạng. Ma viên lực phòng ngự cường giả, cũng chỉ là da dày thịt thô, không phải là nội tạng lực phòng ngự cũng cường giả. Đông Phương Thương Long đã tìm được bí quyết, đánh chết ma viên tốc độ quá rất nhiều. Tất Phàm như trước sử dụng kiếm quyết, tốc độ cũng không chậm. 16 đầu, thuế biến cảnh, trở xuống đích ma viên, không bao lâu đã bị hai người chém giết. Thuế biến cảnh, ma viên phòng ngự lại cường hãn rất nhiều, Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung trong lúc nhất thời còn không có có chém giết đối thủ. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long không bằng giúp đỡ ý tứ, bắt đầu thu thập tử tường vân đằng. Cái này gốc tử tường vân đằng đoán chừng dĩ nhiên 600-700 năm, rễ cây bộ vị dĩ nhiên có chén lớn kích thước. Phải biết rằng tử tường vân đằng sinh trưởng tốc độ rất chậm, 10 năm cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn, chỉ là chi nhánh sẽ thêm ra mấy cái đến. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm hai người bận rộn hảo một hồi, mới đem tử tường vân đằng thu thập dâng lên, đáp lại cho tử tường vân đằng lưu lại một cái dòng độc đinh, cũng không có đào tuyệt. Một đống lớn tử tường vân đằng dây leo, sức nặng vượt qua 300 cân. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm gặp Vương Trung, Diệp Cô Huyền hai người còn chưa kết thúc chiến đấu, sẽ đem tử tường vân đằng phân thành 4 phần, mỗi người một phần. Tà hỏa xà sư rất phiền muộn, đồng nhất đều là hắn thông khí, khiến nó cơ hội xuất thủ càng ngày càng ít. Bất quá, nó không dám vi phạm Tất Phàm mệnh lệnh, chỉ là thường xuyên đáng thương nhìn xem tất phàm. Hay là Vương Trung so sánh lợi hại, dẫn đầu giải quyết chiến đấu. Thuế biến cảnh, ma viên thật lợi hại, cái này ra nếu chế thành nội giáp, chẳng những phòng ngự mạnh mẽ, giữ ấm hiệu quả cũng không tệ. Vương Trung cười nói, tất phàm nói ra, đầu kia ma viên thi thể quy ngươi rồi. Đa tạ, ta thu nhận. Vương Trung một chút cũng không khách khí, mang ma viên thi thể thu. Tất phàm bốn người trải qua một thời gian ngắn ở chung, đều không có người so đo điểm ấy tiểu chương mục. Diệp Cô Huyền vẫn còn cùng ma viên kịch chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá Diệp Cô Huyền khí thế càng ngày càng mạnh, dần dần chế trụ ma viên, chỉ là ma viên lực phòng ngự quá mạnh mẽ, nhất thời bán hội rất khó nắm bắt. Diệp Cô Huyền cũng không nóng nảy, dù sao là lấy ma viên luyện tập, nếu đơn giản đánh chết ma viên, tại đi nơi nào tìm như vậy đối thủ cường đại. Đã qua một thời gian ngắn, Diệp Cô Huyền cùng ma viên tiêu hao đều rất lớn, tốc độ đều chậm lại. Lục Dương Thần Trưởng Diễm Diệt Cửu Thiên, Diệp Cô Huyền miễn cưỡng đã phát động ra Lục Dương Thần Trưởng tuyệt chiêu, một trưởng khác ở ma viên trên người. Chiêu này vừa ra, một cỗ sóng nhiệt bắn ra bốn phía, Diệp Cô Huyền chung quanh bụi cỏ đều thoáng cái héo rũ rồi, lợi hại đến cực điểm. Ma viên lên tiếng té xuống, nhìn không ra có bất kỳ vết thương. Diệp Cô Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi dưới đất bắt đầu đả tọa tu luyện. Đối chiến ma viên, Diệp Cô Huyền giành được có chút miễn cưỡng, tiêu hao quá lớn. Không nghĩ tới Diệp Cô Huyền huynh đệ còn có một chiêu như vậy tuyệt kỹ a hát. Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, Vương Trung nói ra, hắn có lẽ nắm giữ không lâu, bằng không thì không có thể như vậy miễn cưỡng. Tất phàm ba người cũng bắt đầu khôi phục nội tức, ta hỏa xà sư lại trở thành cảnh giới. Tất phàm ba người rất nhanh tựu đã xong, Diệp Cô Huyền vẫn còn tu luyện, xem ra lại có chỗ tiến bộ. 2 giờ về sau, Diệp Cô Huyền mới đã xong tu luyện. Thật là thoải mái a hát, Diệp Cô Huyền rên rỉ nói. Vương Trung cả kinh nói, khá lắm, đã là cao cấp thuế biến cảnh, cường giả. Nếu là không có cửu biến đan, ta cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Diệp Cô Huyền cười nói. Vương Trung nói, đại môn phái đệ tử là khỏe mạnh nhất, vậy mà tùy thân mang theo có cửu biến đan loại này chân quý đan dược. Diệp Cô Huyền chỉ là cười nhẹ, cũng không có nhiều lời. Tất phàm mang Tử Tường Vân Đằng chia cắt rồi, sau đó càng làm ma viên thi thể phân phối tốt rồi, bốn người tiếp tục xuất phát. Mật ma chi xâm chính là một cái cực lớn bảo khố, có thể hay không tại trong bảo khố đạt được bảo vật, ngoại trừ vận khí, còn muốn có nhãn lực. Xem Tử Tường Vân Đằng loại này chân quý huyền cấp linh dược, lại có thể sinh trưởng hơn 600 năm, tiện nghi tất phàm bốn người, có thể nói lấy trước kia những người này đều mắt bị mù. Đồng nhất tuổi trẻ đều chuyên chú tu luyện, đối với linh dược, tài liệu luyện khí biết phi thường có hạn. Nhất là những cái người kia thế lực lớn đệ tử, giai đoạn trước đều chuyên chú tu luyện, sẽ không đọc lướt qua mặt khác. Đợi đến lúc sau khi thực lực cường đại, mới cho phép học tập mặt khác bảng môn phương hướng. Đương nhiên là có đặc thù thiên phú người ngoại trừ, xem những cái người kia luyện đan thiên tài, tự nhiên ngay từ đầu sẽ bồi dưỡng luyện đan tri thức. Bất quá, những loại người này rất ít đi ra ngoài, chớ đừng nói chi là đến Thâm Uyên ma giới lịch lãm rèn luyện. Chính là vì một vài nguyên nhân, tất phàm bốn người mới có thể vận may đạt được Tử Tường Vân Đằng. Trước kia, tất phàm bị ép học được rất nhiều linh dược tri thức, lúc này lại phái lên công dụng. Cái này còn không có đi bao xa, cũng đã xuất hiện Tử Tường Vân Đằng như vậy linh dược rồi, mật ma chi xâm khẳng định có càng thêm cực phẩm linh dược. Tất phàm tràn đầy chờ mong, trên đường đi vô cùng hưng phấn. Đối với một cái từng đã là dược đồng mà nói, có thể tìm kiếm được một cây chân quý linh dược, so sánh đạt được một kiện pháp bảo cũng còn kích động. Tất phàm huynh đệ, người có sẽ không đâu sao? Diệp Cô Huyền bây giờ là triệt để phục tất phàm, không riêng gì hắn, cả Vương Trung cùng Đông Phương Thương Long đều bị tất phàm bội phục không thôi. Một người tinh lực có hạn, xem Vương Trung một lòng tu luyện, đối với những vật khác biết không nhiều lắm, gần như giấy trắng. Có thể tất phàm tuổi còn nhỏ, chẳng những thực lực cường đại, đối với linh dược như vậy hiểu rõ, hiển nhiên cũng rơi xuống một phen công phu. Tất phàm nói ra, sẽ không đâu quá nhiều, về sau chậm rãi học tập a, xem luyện đan, luyện khí ta cũng sẽ không, về sau nếu gặp được danh sư, không ngại học toàn thân bản lĩnh. Ta người này trời sinh dù sao lười nhác, hay là chuyên tâm tu luyện a? Vương Trung nói ra, Đông Phương Thương Long gật đầu nói, ta cũng chỉ thích tu luyện, những thứ khác còn không bằng dùng tinh thạch đi hối đoái. Nếu là có thể luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư, đương nhiên rất tốt, đáng tiếc ta không bằng nhiều như vậy tinh lực. Diệp Cô Huyền mặc dù có chút hướng tới, bất quá hắn cũng là càng ưa thích tu luyện. Tất phàm nghĩ nghĩ, còn không có buông tha cho học tập luyện đan ý nghĩ. Tùng Lâm Cự Mãng, Vương Trung ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói. Vốn là nghe được sàn sạt thanh âm, ngay sau đó tựu thấy được cây cối lắc lư, càng ngày càng khoảng cách. Còn không có trông thấy là vật gì, Vương Trung dĩ nhiên bằng vào chính mình phong phú kinh nghiệm làm ra phỏng đoán. Thời gian qua một lát, Tất Phàm bốn người đã nhìn thấy trước mắt đại gia hỏa, vậy mà thật sự là một đầu to và dài tùng lâm cự mãng. Cái này đầu tùng lâm cự mãng thân thể có hai người ôm hết lớn như vậy, rất dài, tạm thời nhìn không tới cái đuôi ở địa phương nào. Tùng lâm cự mãng cũng phát hiện Tất Phàm bốn người cùng với tà hỏa xà sư, lập tức ngẩng cao lên đầu, mở ra miệng lớn dính máu, một cỗ tanh hôi truyền đến. Đại gia hỏa kia có miệng thối. Diệp Cô Huyền che cái mũi nói ra, tùng lâm cự mãng lực lượng cường đại vô cùng, còn muốn viễn siêu ma viên. Trước mắt tùng lâm cự mãng bản thân có được đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, tăng thêm lực lượng chỉ sợ không thể so với, dưỡng linh cảnh, cường giả kém bao nhiêu. Cái này so sánh Tất Phàm trước khi gặp được tùng lâm cự mãng cường đại hơn rất nhiều. Tất Phàm cùng Vương Trung nhìn nhau, hai người đều có một tia sợ hãi. Cái này chỉ có tùng lâm cự mãng quá cường đại, một cái không tốt, bọn họ chỉ sợ muốn táng thân tại cự mãng trong bụng. Về phần tùng lâm cự mãng thủ hộ cái gì linh dược, đã không phải là Tất Phàm bốn người lập tức đi quan tâm vấn đề.